Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.661 biến mất người thiên tộc. Người đang é rô tia Eater Eater H. Nhiệm vụ này tên là biến mất người thiên tộc. Mà lại tạm thời cho một chút người thiên tộc biến mất nhắc nhở, nhưng cũng không hoàn toàn, bất quá chỉ là cái này đơn giản nhắc nhở, để Hạ Thiên thấy được thổ chi bản nguyên ảnh tử, còn đúng lúc là đệ ngũ phương. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này người thiên tộc biến mất là cùng thổ chi bản nguyên có liên quan. Hắn hiện tại đã có 3 đạo thổ chi bản nguyên. Nếu như hắn có thể thu hoạch được đạo thứ tư lời nói, chẳng những uy lực có thể tăng nhiều, mà lại truyền tống năng lực cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể thu hoạch được 8 đạo lời nói, vậy hắn cùng thập tam đều đem có được tuyệt đối thổ chi bản nguyên chi lực, đến lúc đó, hắn đem có được phi thường khủng bố thực lực cùng truyền tống năng lực. Đương nhiên, hắn cùng thập tam là cùng hưởng, đến lúc đó, hắn sẽ chỉ sử dụng thổ chi bản nguyên truyền tống đâu năng lực, mà là đem thổ chi bản nguyên sử dụng giao cho thập tam. Đến lúc đó, thập tam đem nhảy lên trực tiếp trở thành thần châu cao thủ đứng đầu nhất một trong. Thậm chí liền thần vệ cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hiện tại thần châu, có tứ bá thiên. Bọn họ thần châu thiên trần nhà. Thực lực cường hãn vô cùng tồn tại. Bởi vì bọn hắn 4 cái có là tứ đại bản nguyên chi lực. Kim chi bản nguyên. Mộc chi bản nguyên. Thủy chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên. Chỉ có thổ chi bản nguyên tại năm đó sau đại chiến mất tích, mà Hạ Thiên cùng thập tam đã coi như là tìm được nhiều nhất manh mối. Chỉ cần bọn họ có thể cùng một chỗ tìm đi xuống. Vậy tương lai, nói không chừng, bọn họ thật có thể tập hợp đủ. Vậy liền kinh khủng. Ảnh cũng đã nói, ngũ đại bản nguyên chi lực chỉ cần không phải đi loại kia tìm đường chết địa phương, kia cũng là vô địch biểu tượng. Mà nếu như đụng phải chính mình thuộc tính giống nhau lực lượng pháp tắc, đó chính là miểu sát. Đơn giản điểm tới nói, tu luyện thổ chi pháp tắc người, dù là ngươi có hơn ức người, 10 ức người, tại một cái thổ chi bản nguyên đầy đủ địa phương, các ngươi cùng đi công kích có thổ chi bản nguyên người. Kết quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là toàn quân bị diệt. Dù là ngươi là thổ chi thế giới tôn giả, chỉ cần ngươi tới gần thổ chi bản nguyên người sở hữu, vậy ngươi đồng dạng phải chết. Bất tử bất diệt. Có chút ý tứ. Cái kia người thiên tộc nhìn về phía Hạ Thiên lệnh bài cho ta, nhớ kỹ, người thiên tộc nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy tiếp, nhiệm vụ kỳ hạn 1 tháng, nếu như kết thúc không thành, trong 3 năm, không cho phép vào thiên tiên điện, mà lại ngươi 200 ức tiên tinh đều muốn không trở về, nhưng ngươi nếu tiếp người thiên tộc nhiệm vụ, sau khi ra ngoài, không quản đi nhận chức gì một cái thành thị, muốn biết một ít chuyện, người ở đó đều phải vô điều kiện trợ giúp ngươi, đương nhiên. Chúng ta người thiên tộc không thích người khác dùng tên tuổi của chúng ta làm sằng làm bậy, hiểu chưa? Cái kia người thiên tộc nhìn xem Hạ Thiên thời điểm. Phảng phất là đang cảnh cáo Hạ Thiên đồng dạng. Cũng giống như là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Muốn nói cho Hạ Thiên. Chớ cùng bọn họ dở trò gian. Bọn họ người thiên tộc không quản ở nơi đó. Là tuyệt đối siêu việt hết thảy tồn tại. Minh bạch, bất quá ta còn thực sự là lần đầu tiên thay người thiên tộc làm việc. Không biết có thể hay không trở nên rất có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên là có ý tứ, cho người thiên tộc làm việc, làm cực kỳ tốt, sẽ bị người thiên tộc coi trọng, trở thành người thiên tộc con chó, tương lai phát triển cũng là rất lớn. Cái kia người thiên tộc nói. Kỳ thật, ta một mực không thích người thiên tộc con chó xưng hô thế này, tại quê nhà của ta, con chó ý tứ nhưng không có thần châu tốt như vậy. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên phía trước cũng không hiểu vì cái gì người thiên tộc phải cho thủ hạ của mình đặt tên là con chó. Đằng sau thập tam nói cho hắn biết, hắn mới hiểu được. Trên địa cầu con chó, ở chỗ này, gọi là chó. Mà thần châu con chó. Đại biểu cầu thần. Cầu thần là thượng cổ tam nhãn chiến thần thủ hộ giả, đại biểu là tuyệt đối trung thành. Vì lẽ đó, thần châu con chó là một cái lời ca ngợi. Bất quá không quản là cái gì từ, hắn đều không thích xưng hô thế này. Ngươi nói nhiều, ảnh nhắc nhở. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Tại Thần Châu, cho tới nay, con chó ý tứ đều là lời ca ngợi, nhưng ở thiên giới cùng linh giới, con chó đều là chó ý tứ. Ngươi nói như vậy, hắn liền sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không từ phía trên giới hoặc là linh giới phi thăng tới người. Phải biết, tại Thần Châu, thiên giới cùng linh giới phi thăng đi lên người, đều là sẽ bị đặc thù chú ý, nếu có bất luận cái gì dị độc, đều là sẽ bị chém giết. Mặc dù Thần Châu đã là tiên giới, nhưng Thần Châu một mực vẫn là kiêng kỵ thiên giới cùng linh giới, đặc biệt là linh giới, nhưng bọn hắn còn ngăn cản không được người phía dưới phi thăng, bởi vì phi thăng thuộc về thiên đạo, không có người có thể phá hư, phá hủy cũng vô dụng, sẽ xuất hiện mới, vì lẽ đó bọn họ đang phi thăng hồ nơi đó thiết trí rất nhiều nói cửa ải, có thể xông qua trùng điệp cửa ải, đi vào Thần Châu người, tuyệt đối đều là nhất không đơn giản. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên thật đúng là không để ý đến điểm này. Xem ra sau này đúng là phải cẩn thận một chút a, không thể nói lung tung. Đúng, tại Thần Châu loại địa phương này, Thiên Long là một cái cấm kỵ từ, thiên giới cùng linh giới càng là, đặc biệt là linh giới, bởi vì năm đó đánh bại thiên giới là chính diện quang minh chính đại đánh bại, vì lẽ đó thiên giới tại Thần Châu trong mắt cũng chỉ là bại tướng dưới tay, nhưng năm đó linh giới, là thiên giới cùng Thần Châu cùng một chỗ hợp mưu hãm hại thành công, nếu như không phải lúc đó bọn họ hại chết linh giới ba vị thượng cổ tiên, dẫn đến nội bộ bọn họ đại loạn lời nói, liền xem như thiên giới cùng Thần Châu liên thủ, cũng không có khả năng đánh xuống linh giới, càng không thể trở thành duy nhất thiên giới. Ảnh giải thích nói, ba vị thượng cổ tiên, chính là Mạc Vị Ương. Hạ Thiên đối bọn hắn lịch sử phi thường rõ ràng, nhưng thẳng đến hắn đi vào linh giới về sau, hắn mới chính thức trên ý nghĩa biết rõ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai. Ba vị này chết vẫn là vô cùng oan uổng. Ba người bọn hắn phía trước vẫn cho rằng là chính mình nội bộ vấn đề, mà trên thực tế, nếu như không phải bị thiên giới cùng Thần Châu tính toán lời nói, nội bộ bọn họ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như tương lai của ta có thể đem Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc tu luyện đến cực hạn, đó có phải hay không ta cũng có thể tu luyện đến bọn họ thượng cổ ba tiên thực lực, đó có phải hay không toàn bộ Thần Châu đều sẽ e ngại ta. Đương nhiên, nếu như ta giới vương quyết có thể trưởng thành, cái kia lại có ai là ta đối thủ. Hạ Thiên cho rằng, nghịch thiên nhất chính là hắn giới vương quyết. Nương theo lấy thực lực của hắn tăng trưởng, hắn đã cảm nhận được giới vương quyết đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn cảm giác, chính mình giới vương quyết lần tiếp theo lớn đột phá. Hẳn là tôn giả cảnh giới kia. Mỗi một lần lớn đột phá, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Lần tiếp theo đột phá, thiên địa dị tượng sẽ là dạng gì? Đệ ngũ phương, rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. So đệ bát phương nhiều nhiều, ảnh đáp lại nói, đệ ngũ phương không quản là cái gì, đều muốn vượt qua đệ bát phương. Cái kia càng phải xông xáo nhìn, căn cứ phía trên này nhắc nhở, cái kia người thiên tộc đến bây giờ còn không chết, mà lại cũng không có tin tức, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tìm tới hắn, sau đó tiễn hắn một đoạn đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.661. Chương 10.662 đệ ngũ phương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiễn hắn một đoạn. Nghe đến đó thời điểm, ảnh cũng là cảm giác phi thường im lặng. Đương nhiên, hắn là thay người thiên tộc cảm giác im lặng. Người thiên tộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ tìm tới làm nhiệm vụ người, sẽ giúp bọn họ xử lý bọn họ muốn tìm người thiên tộc đi. Mà lại Hạ Thiên giết đối phương, cũng không tính là trái với quy định. Bởi vì người thiên tộc để hắn đi làm chính là tìm kiếm tin tức, mà không phải giải cứu người thiên tộc. Nếu như là giải cứu người thiên tộc lời nói, cái kia tiền thưởng liền phải phá ngàn ức. Người thiên tộc cho rằng, dạng này tìm kiếm tin tức, trăm ức là được rồi, nếu như vận khí tốt, Hạ Thiên cũng có thể trùng hợp đem người thiên tộc cứu ra, liền xem như vận khí không tốt, có tin tức, bọn họ cũng có thể phái người đi cứu. Xem như tiết kiệm không ít. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải Hạ Thiên. Bọn họ tự nhận là, chỉ cần giúp bên kia bị khốn người thiên tộc tạm thời giải trừ nguy cơ, bên kia người thiên tộc tự nhiên là có thể thoát thân, dù sao bọn họ vòng sáng thế nhưng là tốt nhất chạy trốn phương thức. Rời đi Thiên Tiên Điện. Hạ Thiên lần này đi vào Thiên Tiên Điện có thể nói, thu hoạch là phi thường lớn. Đầu tiên, hắn đem giới vương đan bán một cái giá tốt. Hơn nữa còn đã sáng tạo ra một cái giới vương tiên sinh. Cái này giới vương tiên sinh là một cái bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Về sau, Hạ Thiên thật gặp cái gì nguy hiểm, cũng có thể dùng cái này giới vương tiên sinh cho đủ số. Tiếp theo, hắn kiếm lời một số lớn, những này tiên tinh hắn dự định lần này làm xong nhiệm vụ về sau, nhiều mua một chút bảo vật, trợ giúp Hồng Phượng thăng cấp. Hồng Phượng là hắn tại chiến đấu một sự giúp đỡ lớn. Mà lại hắn lần này còn thu được hai kiện danh khí. Cái này hai kiện danh khí đều là tính công kích danh khí. Trực tiếp hóa thành 10 màu lông vũ. Chờ sau này, Hạ Thiên triệt để tiến hóa hoàn thành thời điểm. Trên người hắn lông vũ cũng là sẽ bị triệt để tiến hóa. Cuối cùng, hắn đạt được thổ chi bản nguyên tin tức. Phía trước Thiên Cương cùng Địa Sát Sáo Trang cũng đều tại luyện hóa quá trình, chờ luyện hóa về sau, bọn họ cũng sẽ hóa thành 10 màu, bất quá không phải dùng để công kích, mà là phòng ngự. Hồng Phượng nhắc nhở. Vậy liền nhờ vào ngươi, Hạ Thiên nói. Là dựa vào ngươi, nếu như không có ngươi cho ta liên tục không ngừng cần có đồ vật, ta cũng không có khả năng tiến hóa nhanh như vậy, hãy chờ tin tức của ta, nhiều nhất 2 ngày, ta liền có thể triệt để tiến hóa hoàn thành. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Ân. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa mới rời đi Thiên Tiên Điện thời điểm. Liên tiếp đến một cái đưa tin phù. Khúc Nhất Nhất phát tới đưa tin phù. Ảnh, đây là các người thần vệ người Hạ Thiên hỏi. Đúng, là, nhưng người biết, ta không thể nhiều lời. Ảnh nói. Xem ra, Khúc Nhất Nhất thu hoạch không nhỏ a. Hạ Thiên nói. Người này đúng là không đơn giản a, lại có thể điều tra đến hắn. Bất quá ngươi phải nhắc nhở một chút người này, hắn không phải dễ dàng như vậy điều tra, nếu như không cẩn thận, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, người này không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ảnh nhắc nhở. Mặc dù hắn hiện tại đang toàn lực trợ giúp Hạ Thiên, nhưng liền xem như hắn, cũng không thể tùy tiện liền nói lung tung, đặc biệt là liên quan tới thần vệ sự tình. Những chuyện kia là tín ngưỡng của bọn họ. Đồng dạng cũng là chôn ở bọn họ trong thần hồn đáng sợ nhất một đạo phong ấn. Một khi tùy tiện đột phá, cái kia chết chính là chính bọn hắn. Ta biết, Hạ Thiên cũng là cho Khúc Nhất Nhất đưa tin, để hắn đừng làm loạn, người kia không đơn giản. Đệ ngũ phương. Nơi này linh khí cùng tiên chi lực thật sự chính là muốn so thứ 6-7-8 phương đều mạnh rất nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, năm đó nhân loại lựa chọn nơi này làm Thần Châu trung tâm căn cứ địa. Cũng là bởi vì nơi này thích hợp nhất nhân loại tu luyện, nơi này là tới gần thiên tộc mẫu thụ gần nhất địa phương, mà thiên tộc mẫu thụ lực lượng chảy qua phương hướng chính là, đầu tiên thiên tộc, sau đó thiên tiên điện, về sau là hướng về phía dưới đệ nhất phương, sau đó lực lượng lấy xoay tròn phương thức chảy vào đệ nhị phương, đệ tam phương, theo thứ tự chảy xuôi, cuối cùng bắt đầu hướng về bên ngoài một chút chảy tới, đây chính là Thần Châu tại đánh bại thiên giới cùng linh giới về sau đạt được thượng thiên quyến luyến chỗ. Cũng chính bởi vì Thần Châu là duy nhất tiên chi lực chảy vào chi địa, vì lẽ đó những năm gần đây, Thần Châu mỗi ngày đều đang khuếch đại, căn cứ mọi người suy đoán, hiện tại Thần Châu hẳn là so năm đó chỉ ít lớn vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Ảnh giải thích nói, bọn họ thần vệ là chuyên môn nghiên cứu qua Thần Châu, vì lẽ đó bọn họ đối Thần Châu cũng là càng thêm hiểu rõ, Thần Châu nơi này hết thảy, đối với bọn hắn đến nói, đều là không xa lạ gì, đương nhiên. Liền xem như thần vệ, cũng không có khả năng nói là nắm giữ toàn bộ Thần Châu, bọn họ chẳng qua là đối Thần Châu bát phương càng hiểu hơn một chút. Có cơ hội, muốn đi Thần Châu đệ nhất phương được thêm kiến thức a. Hạ Thiên cảm khái nói. Thần Châu đệ nhất phương, cao thủ rất nhiều, đại thế lực cũng rất nhiều, tôn giả số lượng cũng là nhiều nhất, cao thủ hàng đầu số lượng cũng nhiều hơn, tứ bá thiên, tất cả sinh hoạt ở nơi đó. Ảnh cảm giác, Hạ Thiên chính là nhỏ nhất bạch tiểu bạch. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn, bản sự mạnh, nhưng tại đối Thần Châu nhận biết phương diện này. Hạ Thiên thậm chí so ra kém bất kỳ một cái nào chuẩn tôn giả. Bất kỳ một cái nào chuẩn tôn giả kiến thức, đều muốn so Hạ Thiên nhiều hơn nhiều. Bất quá. Hắn theo Hạ Thiên sau một khoảng thời gian, cũng đối Hạ Thiên cái này đặc điểm có rất nhiều hiểu rõ. Hiện tại Hạ Thiên. Tuổi tác thật quá nhỏ. Không có nhiều thời giờ như vậy đi lắng đọng. Mà lại, Hạ Thiên cũng là hắn thấy qua tất cả thiên tài bên trong, thiên phú cao nhất, bất kỳ cái gì sự tình, hắn chỉ cần nói một lần, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không đi đường quanh co. Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên càng là mảy may cũng sẽ không phạm sai lầm. Trực tiếp đi qua đi Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài, trực tiếp nói ra đi Vạn Trúc Thành. Vâng, đại nhân. Thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên trên lệnh bài có người thiên tộc dấu vết, cũng là không dám có chút qua loa. Mà lại, ảnh nói cho hắn biết, mặt nạ không nên lấy xuống tới. Bởi vì Hạ Thiên nhận nhiệm vụ thời điểm là mang theo mặt nạ tiếp, nếu như Hạ Thiên hiện tại hái xuống mặt nạ, cái kia người thiên tộc muốn điều tra ra Hạ Thiên thân phận, cũng quá đơn giản. Bọn họ chỉ cần phái một người tới, hỏi một chút vừa mới có ai từ nơi này truyền tống đến Vạn Trúc Thành, hoặc là trực tiếp hỏi, nói cầm người thiên tộc dấu vết lệnh bài là được rồi. Cẩn thận một chút. Luôn luôn không sai. Vạn Trúc Thành. Đây là một cái trung đẳng vân thành. Nơi này đặc điểm lớn nhất chính là, thành trì lơ lửng giữa không trung. Phía dưới đâu đâu cũng có lục trúc. Đếm mãi không hết lục trúc. Liếc nhìn lại, chính là núi trúc biển trúc. Vô tận tiên trúc, phi thường xinh đẹp. Nơi này cây trúc, cao nhất mấy chục vạn trượng, mà lại bên trong ẩn chứa rất nhiều tinh diệu dược liệu, đều là luyện đan bảo vật, vì lẽ đó phía dưới này rất nhiều người, mảnh này núi trúc biển trúc nuôi sống mấy chục ức người tu luyện. Cái này Vạn Trúc Thành cũng chính bởi vì điểm này mà thành danh. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Người phía dưới thật rất nhiều a, liếc nhìn lại, nơi xa cũng đều là người. Vậy liền để ta đi nhìn xem cái kia người thiên tộc đến cùng bị vây ở địa phương nào đi. Hết chương 10.662. Chương 10.663 núi trúc biển trúc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người nơi này thật sự là nhiều lắm, Hạ Thiên nhìn thấy, chính mình ở chỗ này phi hành thời điểm, muốn tìm một cái không ai địa phương đều rất khó, bởi vì nơi này tài nguyên là có thể tái sinh, vì lẽ đó chỉ cần ngươi không đi tùy tiện mảng lớn phá hư nơi này cây trúc, vậy ngươi liền có thể lâu dài ở chỗ này khai thác trúc tâm. Những này trúc tâm, trước kia giá cả rất cao, một khối có mấy ngàn tiên tinh, nhưng đi qua Vạn Trúc Thành lâu dài khai thác, giá cả đã sớm hạ giá, nhưng liền xem như dạng này. Hiện tại một khối năm lâu một chút, chất lượng tốt một chút trúc tâm, cũng có thể bán được mấy chục tiên tinh. Mà phổ thông trúc tâm, chỉ có một khối tiên tinh, thậm chí rất nhiều liền một khối tiên tinh cũng chưa tới. Trúc tâm là luyện chế một loại khôi phục tiên đan chủ dược, trước kia thứ này phi thường khan hiếm, nhưng từ khi Vạn Trúc Thành khai phá sau khi đi ra, loại này khôi phục tiên đan giá cả đều đi theo điệu giới, trước kia giá cả hơn vạn tiên tinh, hiện tại liền 50 tiên tinh cũng chưa tới. Bất quá cũng thành tựu một nhóm luyện đan sư, bởi vì những luyện đan sư kia bình thường là không có cơ hội số lớn luyện chế đan dược, tăng lên chính mình luyện đan trình độ, nhưng chính là bởi vì vật liệu phi thường dễ dàng liền có thể mua được, thuật luyện đan của bọn hắn cũng đề cao lớn. Ảnh kiên nhẫn giảng giải. Ân, vốn chỉ muốn tìm một người ít địa phương, sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi đâu, hiện tại xem ra, cần bay xa một chút lại nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, quá nhiều người. Đâu đâu cũng có người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy thành thị. Nếu có cao thủ hàng đầu ở phụ cận đây đại chiến lời nói, cái kia bị tác động đến chữ số liền có chút kinh khủng. Bạch. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Người nơi này mặc dù cũng có ma sát nhỏ, nhưng có rất ít người sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu, mà lại cũng không có cái gì giết chóc cùng mâu thuẫn, bởi vì nơi này trúc tâm quá dễ tìm. Mà lại có thể hay không tìm tới chất lượng tốt, đều xem ngươi vận khí cùng bản sự. Có lẽ ngươi giết người đến cướp đoạt thời gian, chính mình đã sớm tìm tới càng nhiều. Mỗi người đều đang nỗ lực công việc. Loại địa phương này thật đúng là không thấy nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đệ nhất phương có một chỗ thượng cổ chiến trường, người ở đó càng nhiều, trước kia nhiều nhất thời điểm, nơi đó mỗi ngày đều hội tụ mấy ngàn ức người. Người biết mấy ngàn ức người ở nơi đó là cái gì tràng diện sao chính là nói, một cái tôn giả tùy tiện ném ra một đạo công kích, vậy căn bản liền không cần hắn lớn bao nhiêu lực sát thương, chỉ cần để người phía dưới sợ hãi liền có thể, phía dưới dẫm đạp sự kiện cùng tàn sát lẫn nhau, ít nhất liền sẽ chết mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người. Ảnh nói, làm sao lại có nhiều người như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bởi vì đã từng có người ở bên trong tìm tới qua thượng cổ thần binh, cũng có người ở bên trong tìm tới qua danh khí, thượng cổ tiên bảo các loại địa phương kia, thứ gì đều bị người tìm ra qua, vì lẽ đó tự nhiên là hấp dẫn năm đó đệ nhất phương tất cả mọi người, nhưng đằng sau bởi vì cướp đoạt tài nguyên, tử thương quá thảm trọng, vì lẽ đó đệ nhất phương tất cả thế lực nghiên cứu, nơi đó nhiều nhất một ngày chỉ có thể tiến vào 10 vạn người, mỗi người đi vào đều cần giao nộp nhất định tiên tinh, phóng xuất ra khí tức của mình, nếu có ai ở bên trong ở vượt qua thời gian một ngày, giết không tha. Ảnh nói, mỗi người một khối tiên tinh lời nói, một ngày cũng muốn kiếm 10 ức tiên tinh a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, bất quá là một người một ngày 10 khối tiên tinh, nơi đó lớn nhất người quản lý chính là người thiên tộc, nói cách khác, nơi đó một ngày có thể kiếm 100 tiên tinh, mà người thiên tộc cần lấy đi 80 ức tiên tinh, đương nhiên, nếu có người gây chuyện lời nói, thiên tộc cao thủ cũng sẽ cái thứ nhất lao ra, mặt khác thế lực là phụ trách bình thường thủ vệ cùng duy trì trật tự, vì lẽ đó bọn họ chia đều 20 ức tiên tinh, mặc dù phân so người thiên tộc ít, nhưng ổn định a, như thế ổn định thu nhập, ai cũng không muốn mất đi. Ảnh nói, loại địa phương kia bị khai phá nhiều năm như vậy, còn không có khai phá xong sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói như thế nào đây, loại địa phương kia phi thường thần bí, liền xem như chúng ta thần vệ nhiều năm như vậy, cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, qua nhiều năm như vậy, đi vào người đã phá vạn ức, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem cái kia thượng cổ chiến trường triệt để lật ra đến, cách mỗi mấy trăm năm, mấy ngàn năm, trên vạn năm, đều sẽ có một cái may mắn xuất hiện, mặc dù phát hiện không nhất định cái gì, nhưng bọn hắn đều sẽ phát hiện đồ vật, nhưng đồng dạng cuối cùng trừ phi thật là có bản lãnh người, nếu không đều sẽ bị người ở bên trong diệt sát, nơi đó thủ vệ chỉ phụ trách thanh lý đến thời gian không đi người, bọn họ là sẽ không quản người ở bên trong chính mình nội đấu, cũng sẽ không đi tham dự cướp đoạt bên trong những người kia lấy được bảo vật, dù là thật sự có người thu được danh khí, bọn họ cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Quy củ. Hạ Thiên minh bạch, không quản ở nơi đó, đều là phải có quy củ, nếu như nơi đó thủ vệ nhìn thấy bảo vật liền xuất thủ, vậy sau này còn có ai dám đi vào, không có người đi vào lời nói, bọn họ ổn định thu nhập liền không có. Mà lại liền xem như để bọn hắn chính mình đi mở mang, bọn họ cũng không có như vậy nhiều trải qua cùng số mệnh. Thời gian một ngày, cũng khai phá không có bao nhiêu a, thậm chí rất nhiều người liền bên trong cũng chưa tới, liền phải đi ra. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cửa vào nhiều, hơn trăm vạn cái cửa vào, bọn họ từ khác nhau phương vị đi vào, dạng này liền có thể tìm tới địa phương khác nhau. Ảnh giải thích nói. Đạp. Hạ Thiên ngay tại phi hành hết tốc lực thời điểm, đột nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên nhìn thấy, nơi này cây trúc là màu đen. Mà lại xung quanh không có người. Không cần nhìn, những cây trúc này là các người đệ bát phương tam trúc giáo người làm, bên trong ma khí rất nặng. Không ai nguyện ý tới gần nơi này, bất quá nơi này cũng là sử dụng ngươi thổ chi bản nguyên tốt nhất địa điểm. Ảnh nhắc nhở. Ân. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên. Sau đó, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một mảnh chân chính rừng trúc trong hải dương. Nơi này rừng trúc quá dày đặc. Người bình thường đừng nói di động, liền chỗ đặt chân đều không có. Bởi vì cây trúc cùng cây trúc ở giữa khoảng cách, liền 0,5cm đều không có. Đây mới thật sự là biển trúc a, cây trúc bởi vì không ngừng lớn lên, giữa bọn hắn khoảng cách trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chính là thật chặt kề cùng một chỗ, ở giữa một chút khe hở đều không có, muốn đi xuống, cũng chỉ có phá hủy. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên tay phải vung lên. Không khí nước bị hắn bốc hơi đi ra. Sau đó những này nước biến thành từng đạo hàn băng, bay thẳng đi ra ngoài. Hiện tại, chủ yếu nhất là mò kim đáy biển, đem cái kia người thiên tộc tìm cho ra, tìm được hắn, chẳng khác nào là tìm được thổ chi bản nguyên tin tức. Nơi này là người thiên tộc cho tin tức cuối cùng địa điểm. Sau đó, phải nhờ vào chính hắn bản sự. Mặc dù đối với người khác đến nói là mò kim đáy biển, nhưng Hạ Thiên cảm giác lực là phi thường đáng sợ, mà lại bản thân hắn liền có thổ chi bản nguyên. Lại thêm hắn hai mắt năng lực, cũng sẽ không phi thường phí sức. Hết chương 10.663. Chương 10.664 mạnh nhất mò kim đáy biển. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hàn băng đi tứ tán. Đem xung quanh cây trúc chém bay, bay lên cây trúc nhận lấy to lớn ngôi sao lực hút, hướng về xung quanh bay đi. Khuếch tán. Loại này uy lực không ngừng khuếch tán ra tới. Đồng thời, cây trúc bởi vì nhanh chóng phi hành, cùng trong không khí nước tiếp xúc, hình thành cột nước nhanh chóng ngưng tụ thành băng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phốc phốc, hàn băng lần nữa bay ra. Cứ như vậy, Hạ Thiên cũng không có dùng bao lớn lực lượng, lại trực tiếp đem công kích của mình nhanh chóng khuếch tán ra. Lực lượng vô tận cứ như vậy phi tốc khuếch tán. Hạ Thiên thì là ngồi ở chỗ đó, cảm giác tất cả xung quanh. Đồng thời, nhật chi pháp tắc không ngừng khuếch tán. Đây là đối lực lượng pháp tắc một loại khác phương pháp khống chế, bình thường thời điểm chiến đấu, đánh ra tới là pháp tắc uy lực, nhưng đối pháp tắc khống chế cũng là một môn nghệ thuật. Thật quá đáng sợ, người đối pháp tắc khống chế thế mà đến loại tình trạng này, bình thường đến nói, thần châu người theo đuổi đều là pháp tắc công kích tối đại hóa, bọn họ không để ý đến đối pháp tắc lực khống chế, thẳng đến bọn họ tu luyện đến tôn giả cảnh giới mới có thể hiểu rồi mặc kệ phía trước truy cầu cường đại cỡ nào công kích tối đại hóa. Đến cảnh giới này, công kích tối đại hóa đều là không sai biệt lắm, nhưng mỗi người năng lực khống chế khác biệt, cũng quyết định bọn họ mạnh yếu, vì lẽ đó bọn họ sau đó cũng là tốn hao 10 vạn năm, mấy chục vạn năm đi tu luyện đối lực lượng pháp tắc khống chế, mà lại bởi vì chính mình lực lượng pháp tắc quá cường đại, muốn học được khống chế đã là phi thường khó khăn. Ảnh cũng là phi thường kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đây cũng không phải thổi phồng Hạ Thiên, mà là hắn thật phát ra từ nội tâm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên biểu hiện ra lực khống chế, liền hắn đều là cảm thấy không bằng a. Loại này lực lượng pháp tắc khống chế, hắn thấy, căn bản cũng không phải là một người có thể làm được, mà là trăm người trở lên mới có thể làm được. Ta ban đầu truy cầu chính là lực khống chế, cùng các ngươi khác biệt, vì lẽ đó ta không quản thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì, ta bình thường đều sẽ đi rèn luyện ta năng lực khống chế. Hạ Thiên giải thích nói, như ngươi loại này phương pháp tu luyện, có lẽ tại giai đoạn trước, cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng càng là hậu kỳ, càng khủng bố hơn a. Ảnh cũng là phi thường rõ ràng, loại này năng lực khống chế đến đằng sau sẽ có cỡ nào nghịch thiên. Mà lại căn cứ hắn gần nhất đối Hạ Thiên hiểu rõ. Hạ Thiên trên người bây giờ bản sự. Tất cả đều là loại kia đến cuối cùng cơ hồ liền vô địch năng lực. Vì lẽ đó, Hạ Thiên một khi có một ngày đột phá đến tôn giả. Cái kia mới hẳn là người thiên tộc ác mộng đi. Mà lại, chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, tương lai. Thần châu còn có người sẽ là đối thủ của hắn sao? Hiển nhiên, kia là không cách nào tưởng tượng. Ngươi cảm thấy ta còn có hậu kỳ sao? 4 năm sau, ta sẽ giết tới thiên tộc. Ngươi thật cho rằng, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể theo thiên tộc bên trong sống đi ra sao? Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Còn có thời gian 4 năm. Hắn sẽ dốc toàn lực tăng lên mình thực lực. Đồng dạng, hắn đã không có sau đó. Nếu như trong 4 năm tăng lên không đủ, vậy hắn là không cách nào theo thiên tộc bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Đến lúc đó, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Thật sự là quá đáng tiếc, ảnh cũng là đối Hạ Thiên cảm giác được đáng tiếc, hắn là thật cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, quá đáng tiếc, nếu như cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian. Để Hạ Thiên đi phát triển, vậy tương lai, thật sự là bất khả hạn lượng a. Đáng tiếc, thời gian 4 năm vẫn là quá ngắn. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, 4 năm, hắn thật sự là không có biện pháp gì có thể giúp Hạ Thiên nhanh chóng tăng lên. Ai nói không có cơ hội, thời gian 4 năm, có thể đi Thiên Khanh đánh cược một keo, nếu như cược thắng, vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như thua cuộc. Cùng lắm thì chết, dù sao như thế đi thiên tộc, cũng là chết, còn không bằng đi đụng một cái, nhân sinh chính là như vậy, năm đó chúng ta tiến công thiên tộc cũng là như thế, cược thắng, đọ sức một cái tương lai, thua, cũng tuyệt không hối hận. Địa Linh thản nhiên nói, không được, thời gian không kịp, thời gian 4 năm, căn bản là không đủ đến Thiên Khanh vị trí hạch tâm, mà lại ai cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, còn có đi ra thời gian. Ảnh nói, kia là đối với các ngươi đến nói, mà đối với ta đến nói, Thiên Khanh là có một đầu lối đi bí mật, có thể lách qua phía ngoài những cái kia khu vực nguy hiểm, mà lại Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên, có thể dùng đến truyền tống, cái này có thể giảm bớt thật nhiều tốc độ của hắn, đến lúc đó đừng nói là 4 năm, nếu như hắn khá nhanh lời nói, đi vào bên trong thuận lợi, thời gian nửa năm, đầy đủ hắn một cái qua lại. Địa Linh nói thẳng, ngạch, ảnh cũng là sững sờ. Nếu có lối đi bí mật lời nói, thật đúng là có thể a, mà lại Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên. Vì lẽ đó, không có người có thể biết rõ tương lai có thể chuyện gì phát sinh. Tốt, Địa Linh tiền bối, ta sẽ lưu lại thời gian 7 tháng, lưu cho sau cùng bắn vọt, đến lúc đó, liền giao cho ngài. Hạ Thiên nói, yên tâm, theo ngươi lâu như vậy, ta rất thích ngươi tên tiểu tử này, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào, có thể làm được hay không, ngay cả chúng ta năm đó đều không thấy được tương lai. Địa Linh nói. Ân. Ta Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay, dựa vào đều là mọi người nâng đỡ, tương lai, nếu như ta Hạ Thiên thật có thể sáng tạo truyền kỳ, ta cũng sẽ không quên các vị. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hô. Hắn thở ra một hơi. Thời gian một ngày. Hắn mò kim đáy biển nhiệm vụ làm được. Hắn mặc dù không có tìm tới cái kia người thiên tộc vị trí. Nhưng hắn tìm được một chút thổ chi bản nguyên manh mối. Trên mặt đất. Những cái kia biến thành miếng đất nhân loại. Hiển nhiên. Có một chút nhân loại không cẩn thận xâm nhập nơi đó, biến thành miếng đất. Biến mất. Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên xuất hiện ở một mảnh màu xám cây trúc, nơi này mặc dù cũng là biển trúc, nhưng đã không phải là phía trước màu lục cây trúc, giống như là nơi này cây trúc tất cả chết già rồi đồng dạng. Nhưng trên thực tế, những cây trúc này đều là phi thường cứng rắn. Quả nhiên, thổ chi bản nguyên chính là chỗ này, những cây trúc này nhận thổ chi bản nguyên xâm lấn. Đã trở nên cứng rắn vô cùng, người bình thường liền xem như đi tới nơi này, cũng sẽ không có phát hiện gì, nhưng đối với đã có ba đạo thổ chi bản nguyên lực lượng ta đến nói, loại cảm giác này quá quen thuộc, xem ra, cái kia người thiên tộc cũng hẳn là phát giác được nơi này có gì đó cổ quái địa phương, cho nên mới sẽ đi tới nơi này a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cẩn thận một chút a, người thiên tộc như vậy nhiều bảo mệnh bản sự, đều bị vây ở chỗ này, nếu như ngươi không cẩn thận một chút. Cũng bị vây ở chỗ này, vậy thì phiền toái, nhốt ngươi 4 năm, ngươi chẳng phải là sẽ áy náy chết. Ảnh cũng minh bạch. Hạ Thiên không sợ tử vong. Nhưng Hạ Thiên sợ không đuổi kịp 4 năm về sau trận kia thần châu hạo kiếp. Yên tâm đi, bọn họ còn ngăn không được ta, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, ta như thế nào phá vỡ phòng ngự của ngươi sao, nhìn kỹ. Hết chương 10664. Chương 10665 chân trời góc biển. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim quang thoáng hiện. Phá. Kim đao xuất hiện một khắc này, hết thảy trước mặt, nháy mắt thiêu hủy. Thế như trẻ tre. Nát. Trước mặt vô kiên bất tồi màu xám cây trúc, cứ như vậy bị Hạ Thiên chặt đứt, hết thảy tất cả đều bị nát. Oanh. Cây trúc trực tiếp bị vỡ vụn. Cái này, hoàn toàn không cảm giác được trở ngại cảm giác, so chặt không khí còn trực tiếp ảnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trong tay kim đao. Hắn đột nhiên phát hiện. Chuôi này bốc lên kim sắc quang mang tiểu đao, phảng phất có thể mở ra thiên địa đồng dạng. Hả? Đây chính là ta phá vỡ người phòng ngự vũ khí, ta tung hoành nhiều như vậy thế giới, cơ hồ không có cái gì là nó không phá nổi, nếu như nhất định phải nói nó không phá nổi. Hẳn là cũng chỉ có cái kia hai cái pho tượng. Hạ Thiên mỉm cười. Pho tượng cái gì, pho tượng ảnh hỏi. 3. Hắn xâm la vạn tượng bên trong. Xuất hiện hai cái pho tượng, hai cái này pho tượng dựng nên ở nơi đó, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Hả? Đây là Địa Linh đột nhiên sững sờ. Thế nào các người gặp qua, Hạ Thiên hỏi. Ta gặp qua, nhưng ta không thể nói, ảnh sắc mặt cũng là biến đổi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, hai cái này pho tượng khẳng định theo thần vệ có rất lớn quan hệ, nói cách khác, hắn cách để lộ hai cái này pho tượng cũng là càng ngày càng gần. Nói như vậy, Khúc Nhất Nhất muốn điều tra, cũng không vẻn vẹn là thần vệ, mà là hai cái này pho tượng. Tiền bối, người biết bao nhiêu, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cái này hai tòa pho tượng, hẳn là đại biểu là thế giới này trung cực bí mật. Không có người có thể biết được tối trung cực bí mật. Bên trái pho tượng gọi là lưu trực, bên phải pho tượng gọi là trưởng khống giả. Địa Linh nói. Lưu trực. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, còn có cái gì? Cái này hai tòa pho tượng, phân biệt trấn áp tại thần châu lưỡng cực, một chỗ là chân trời, một chỗ là góc biển, bọn họ trấn áp thần châu tất cả khí vận. Qua nhiều năm như vậy, vô số người muốn chiêm ngưỡng cái này hai tòa pho tượng hình dáng. Nhưng rất nhiều người, cuối cùng liền nhìn đến bọn họ chân dung dũng khí đều không có. Năm đó ta gặp qua lưu trực tiền bối hình dáng, Ma Tôn gặp qua trưởng khống giả hình dáng. Cũng chính bởi vì Ma Tôn nói với ta trưởng khống giả một ít chuyện, ta mới có thể đồng ý, gia nhập hắn trận doanh. Địa Linh nói. Ân. Ảnh không nói gì, mà là gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng biết một bộ phận, nhưng hắn không có cách nào nói ra. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Hai cái này trong pho tượng, ẩn chứa lực lượng vô tận, ta nghe nói, hai cái này pho tượng cộng sinh cùng tồn tại, nếu như trong đó một cái pho tượng phá vỡ, thế giới kia đem một lần nữa luân hồi, thiên địa hủy diệt. Địa Linh nói. Ân. Chờ một chút. Ảnh đột nhiên nhìn về phía pho tượng, lại nhìn một chút Hạ Thiên tiền bối, ngươi có phát hiện hay không, nếu như đơn độc nhìn pho tượng lời nói, không có biến hóa, nhưng nếu như ngươi nhìn một chút Lưu Trực tiền bối pho tượng, nhìn lại một chút Hạ Thiên lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện, hai người bọn họ cái bóng tựa hồ có thể trùng điệp, mà lại càng xem càng giống. Hả? Địa Linh sững sờ. Nhưng rất nhanh. Hắn cũng là biến sắc, đây là có chuyện gì? Không biết, thật là. Lúc này, Hạ Thiên mở miệng lần nữa, các ngươi thử một chút, đem Thiên Long dáng vẻ cùng trưởng khống giả dung hợp một chút. Hả? Hai người cũng đều là có một cái đáng sợ phỏng đoán, sau đó, bọn họ nhìn sang. Kết quả, cùng vừa mới cảm giác giống nhau như đúc. Cái này, hai người lúc này hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, trước mặt tất cả những thứ này, thực tế là quá kinh khủng, bọn họ thậm chí không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Đây cũng là ta muốn nhất giải ra bí mật, đáng tiếc, vẫn luôn không có đầu mối, nếu như không phải đụng phải các ngươi, ta thậm chí không biết, người kia gọi là trưởng khống giả. Hạ Thiên nói, chờ chút. Ảnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta hiểu được, phía trước ta vẫn cho rằng, Thiên Long trùng sinh đi linh giới, là vì thượng cổ ba tiên truyền thừa, nhưng bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ, hắn đi linh giới, có phải là vì pho tượng. Ý của ngươi là, cái kia Thiên Long đã nắm giữ một chút liên quan tới hai cái này pho tượng bí mật? Địa Linh sững sờ. Đúng. Ảnh nói. Các ngươi thần vệ nắm giữ bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hắn biết rõ, Ảnh rất nhiều không thể nhiều lời, nhưng số liệu này vẫn là không có vấn đề. So với các ngươi biết đến nhiều rất nhiều, nhưng cũng không phải biết rõ tất cả. Ảnh nói. Ân. Tốt, trước không trò chuyện cái này, chờ chúng ta làm xong sự tình trước mặt lại nói, trước đi nhìn xem cái kia người thiên tộc đến cùng là tình huống như thế nào, nếu như cơ hội tốt, liền tiễn hắn một đoạn. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại qua một ngày, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được thổ chi bản nguyên chỗ. Mà lại, hắn ở chỗ này cũng nhìn thấy người thiên tộc. Người thiên tộc đối diện, còn có một đội ngũ, cái đội ngũ này hiện tại giống như người thiên tộc, đồng dạng là bị phong ấn trạng thái. Bất quá, năm cái chuẩn tôn giả thủ hộ ở nơi đó, bọn họ không dám loạn động. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, một câu cũng không nói, trực tiếp giết tới đây. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu, Ảnh nhắc nhở. Những người này, đối phó người thiên tộc, bây giờ thấy có người đến, vì để tránh cho tin tức để lộ, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu, hiện tại bất kể là ai tới, bọn họ đều sẽ động thủ giết người. Năm cái chuẩn tôn giả, thật sự chính là đại thủ bút a. Đạp, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trong tay phải Thiên Hàn kiếm xuất hiện. Đang. Hắn trực tiếp chặn một người trong đó công kích, đồng thời. Xung quanh lực hút trực tiếp bị phá hư. Nhật chi pháp tắc. 3. Năm người thân thể trực tiếp bị đóng băng. Bất quá năm người cũng là trực tiếp phá phong. Lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Bạch. Năm người công kích bị Hạ Thiên thân thể nhẹ nhõm hiện lên. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đồng thời đối phó năm cái chuẩn tôn giả, mà lại là không chút do dự, chính diện giáp công hắn năm cái chuẩn tôn giả, nếu như không phải thực lực của hắn bây giờ đột phá, tăng thêm Thiên Hàn kiếm tăng thêm lời nói, vậy hắn thật đúng là chỉ có thể nháy mắt chạy trốn. Đang. Bất quá. Hắn lúc này có chính diện chống lại chuẩn tôn giả thực lực. Ta hiểu được, bọn họ là Bạch Đế người, hiện tại chúng ta phía trước bị phong ấn chính là Bạch Đế cùng người thiên tộc, bọn họ năm người này thủ tại chỗ này, là đang chờ Bạch Đế nghĩ biện pháp, bởi vì, Bạch Đế cùng người thiên tộc là cùng một chỗ bị phong ấn, giữa bọn hắn là tương liên, nếu như một cái phá phong, một cái khác cũng sẽ phá phong, Bạch Đế nếu như mình muốn đi ra, cái kia người thiên tộc cũng sẽ đi theo phá phong, trực tiếp nghĩ biện pháp thoát đi, người thiên tộc thế nhưng là phi thường mang thù, bọn họ sẽ trực tiếp trả thù Bạch Đế, vì lẽ đó hiện tại Bạch Đế cũng không dám tùy tiện phá phong. Ảnh nhắc nhở. Nói như vậy, chỉ cần ta xử lý 5 người này, cái kia xử lý trước mặt cái kia 2 tên gia hỏa liền nhẹ nhõm nhiều a. Hạ Thiên nói. Đúng, nhưng ngươi cũng muốn ghi nhớ, phải nhanh, bởi vì Bạch Đế khẳng định tìm giúp đỡ tới hỗ trợ. Hết chương 10.665. Chương 10.666 một đối năm. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Không sai. Bạch Đế nếu đồng ý ở chỗ này bị phong ấn mà không ra, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là tìm giúp đỡ tới, cùng một chỗ giải quyết cái này người thiên tộc, sau đó hắn lại chính mình đột phá phong ấn. Nơi này năm cái chuẩn tôn giả, chính là vì diệt sát tới người. Tới người bất kể là ai. Chỉ cần không phải người thiên tộc. Bọn họ đều phải ngay lập tức xử lý. Không thể cho người này bất kỳ cơ hội nào. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ngôi sao. Xung quanh xuất hiện vô số tinh quang, sau đó Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng thoáng hiện. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một người trong đó bả vai. Hiện tại Hạ Thiên. Kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, đặc biệt là cùng những này chuẩn tôn giả cùng tôn giả, tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, hắn phảng phất đã liệu đến những người này mỗi một bước tiếp xuống biết làm cái gì. Bất quá. Cái này năm cái chuẩn tôn giả thực lực cũng không tệ. Đệ bát phương chính là một cái nuôi người rảnh rỗi địa phương, vì lẽ đó đệ bát phương người, đại bộ phận không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, bọn họ ở nơi đó hành tẩu, đại bộ phận dựa vào là mặt mũi. Những cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, người khác đều sẽ rất cho mặt mũi, chân chính có thể động thủ cơ hội rất ít, vì lẽ đó bọn họ tại cùng người tác chiến thời điểm, kinh nghiệm là ít đến thương cảm, có thể đệ ngũ phương nơi này khác biệt. Ở chỗ này, liền xem như phổ thông chuẩn tôn giả, đều không có cái gì quá lớn danh khí, chuẩn tôn giả phía dưới người, trừ phi thiên phú phi thường nghịch thiên những người kia, nếu không càng là không có danh tiếng gì, vì lẽ đó người nơi này, bình thường muốn cái gì tranh đoạt, đều dựa vào đánh. Bọn họ kinh nghiệm tác chiến tự nhiên là muốn so đệ bát phương người mạnh lên không ít. Ảnh cũng nhìn ra Hạ Thiên ý tứ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu bất quá dạng này mới càng có ý tứ, mặc kệ bọn hắn có dạng gì thực lực, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu bản sự, chỉ cần để ta nắm giữ bọn họ phương thức công kích, để ta nắm giữ nơi này chiến trường, bọn họ liền nhất định phải thua. Đạp. Hạ Thiên lúc này công kích là để 5 người này không thể một thể. Năm người này một thể công kích thời điểm vẫn là vô cùng cường hãn. Bọn họ năm cái cùng một chỗ đánh tới, Hạ Thiên cũng chỉ có thể né tránh, cản là không ngăn nổi. Nhưng chỉ cần đem bọn hắn năm cái tách ra, vậy bọn hắn năm cái độc lập công kích không coi là cái gì. Mặc dù bọn họ năm cái đều là chuẩn tôn giả, nhưng bọn hắn cũng không có đến năm đó thần vệ người ứng cử loại thực lực đó, liền thần vệ nhân viên bên ngoài loại năng lực kia đều không có. Nếu như là năm cái thần vệ nhân viên bên ngoài, cái kia Hạ Thiên muốn thắng bọn họ cũng là không có khả năng. Đang. Hạ Thiên nhanh chóng chặn một người trong đó công kích. Đồng thời, hắn xuất hiện tại một người khác bên người, một kiếm đâm ra. Người kia phản ứng cũng rất nhanh. Trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Bất quá đóng băng cũng là trực tiếp lan tràn ra. May mắn hai người bên cạnh nhanh chóng xuất kích, hóa giải người kia nguy cơ. Bằng không mà nói, Hạ Thiên lần nữa xuất kích, khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, kích thương đối phương. Một trận chiến này, Hạ Thiên bên người không có giúp đỡ. Phía trước, bên cạnh hắn có thập tam người như bọn họ tại, cái kia Hạ Thiên muốn đánh bại địch nhân liền phi thường dễ dàng, hắn chỉ cần cho thập tam bọn họ chế tạo cơ hội, thập tam bọn họ liền có thể nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đánh chết đối thủ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên là một thân một mình. Vô dụng, chẳng cần biết ngươi là ai, có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể theo chúng ta năm cái trước mặt còn sống rời đi. Cái kia năm người cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Giết! Năm người thân thể khẽ động. Trình tự công về phía Hạ Thiên. Bọn họ năm cái, tạo thành thuận kim đồng hồ công kích. Nói cách khác, Hạ Thiên chỉ cần đi ngăn cản một người, liền nhất định phải ngăn cản người thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, người thứ năm công kích. Sau đó người đầu tiên sẽ tiếp tục tiếp được người thứ năm công kích. Dạng này lời nói, Hạ Thiên liền triệt để bị động. Có thể nói, theo hắn lại tiếp người đầu tiên lúc công kích, hắn liền chú định sẽ thất bại. Phốc. Hạ Thiên thân thể biến thành một đoàn hàn băng. Biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ kế hoạch thất bại. Đồng thời, năm người dưới chân bắt đầu dần dần đóng băng. Đạp. Bọn họ năm cái tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng, toàn bộ lui lại. Ngay tại lúc này Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong đó mỗi người sau lưng, hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra, cường đại công kích trong nháy mắt phảng phất là có thể phong tỏa hết thảy. Hủy diệt. Nơi này lúc này chỉ có hủy diệt. Phốc. Người kia sau lưng tất cả đều bị đóng băng. Mà lại máu thịt be bét. Đáng ghét người kia cũng là trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đánh bay, hắn không có khống chế lực trùng kích, đồng dạng, bốn người khác giúp hắn chặn đường cướp của. Phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên liên kích khả năng. Đồng thời đối phó chuẩn tôn giả, vẫn còn có chút phí sức a. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời đi đối phó đối phương năm người, vẫn còn có chút cật lực. Năm người này căn bản liền sẽ không cho Hạ Thiên lần thứ hai truy kích địch nhân cơ hội. Giết. Đồng thời, trong đó hai người hướng Hạ Thiên nơi này phản kích mà tới. Ngôi sao. Hai đạo ngôi sao quăng về phía hai người này. Lúc này hai người này cũng học thông minh, bọn họ đồng thời đánh về phía cái kia hai ngôi sao, không cho Hạ Thiên thuấn di cơ hội. Lực hút. Liền tại bọn hắn công kích cái kia hai ngôi sao thời điểm. Cái kia hai ngôi sao bên trên đột nhiên xuất hiện cường đại lực hút đem bọn hắn hai cái công kích hấp dẫn lại với nhau. Oanh! Hai người bọn họ bay ngược ra ngoài. Cái gì hai người đều là sững sờ. Hai người khác nháy mắt xông tới, bọn họ phân biệt bảo hộ một người trong đó, không cho Hạ Thiên cơ hội đánh bất ngờ. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên theo chính diện bay đi lên. Mục tiêu của hắn là vừa mới cái kia bị hắn đánh bay người. Lúc này, người này ngã vào nơi đó, đúng là hắn hai lần liên kích thời cơ tốt, mà hết thảy này, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Vừa mới hắn tất cả công kích, đều là tại vì lần này công kích làm chuẩn bị. Phốc! Hạ Thiên công kích trực tiếp chính diện đem đối phương xông bay. Cường đại lực trùng kích cũng là đem thân thể đối phương đánh ra một cái lỗ máu. Phốc! Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Bất quá! Mặt khác bốn người phản ứng cũng là thật nhanh, bọn họ trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên đằng sau. Biến mất. Hạ Thiên lần nữa biến mất. Lại một lần để Hạ Thiên không có thời cơ công kích tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch. Hạ Thiên thoát ly bốn người vòng vây thật sự là phiền phức a, bọn họ năm người, ta muốn liên kích một người, căn bản cũng không có cơ hội. Vừa mới tốt như vậy chém giết cơ hội, nếu như không phải bốn người bọn họ đuổi theo lời nói, ta có lòng tin xử lý cái kia chuẩn tôn giả. Hạ Thiên cũng là phi thường phiền muộn. Mỗi lần, đều là kém một chút. Có phải hay không nhớ ta nếu như ta ở đây, liền không kém như vậy một chút. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhớ người muốn chết, tiến hóa thành công rồi. Đương nhiên thành công, công phòng nhất thể, hoàn toàn thành hình hồng phượng nói thẳng. Hết chương 10.666. Chương 10.667 đây mới gọi là chiến đấu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hồng phượng tiến hóa thành công. Chân chính công phòng nhất thể. Cường hãn phòng ngự, đã sớm thay đổi cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Giết. Bọn họ lần nữa dùng vừa mới chiến thuật. Hai người thẳng hướng Hạ Thiên, hai người khác phối hợp tác chiến, bất quá, lần này người cuối cùng đã triệt để khôi phục trạng thái, sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén. Hiện tại liền xem như Hạ Thiên giết tới, cũng sẽ không có cơ hội diệt sát người kia. Bất quá, hiện tại Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Giết! Hạ Thiên lại là hai ngôi sao vung ra. Theo vừa mới động tác giống nhau như đúc. Muốn dùng đồng dạng biện pháp đối phó hai chúng ta lần, cái này sao có thể thành công? Hai người kia trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên quả thực chính là quá coi thường bọn họ. Bọn họ là ai? Bọn họ đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Làm sao lại bị Hạ Thiên dùng đồng dạng biện pháp tính toán hai lần đâu? Bọn họ mặc dù đánh về phía cái kia hai ngôi sao, nhưng đều là đồng thời lui lại. Nhưng lại tại bọn họ lui lại thời điểm, đóng băng xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem hai người kia thân thể triệt để đóng băng. Người phía sau cũng là trong cùng một lúc xiết đi lên. Bọn họ bảo vệ hai người kia. Hắc khí. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là lại một lần vọt tới cuối cùng người kia trước mặt. Bất quá lần này người này cũng là có chỗ chuẩn bị. Trực tiếp muốn tập kích Hạ Thiên. Đế vương chi khí. Khí thế cường đại nháy mắt đập vào trên người của đối phương. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Thiên Hàn kiếm. Hồng Phượng một kích. Vô số công kích trong nháy mắt đánh ra. Đặc biệt là tại Hồng Phượng một kích đánh đi ra, tất cả xung quanh xuất hiện chỉ có hủy diệt. Hai cây 10 màu lông vũ, 5 đạo cửu sắc lông vũ, 8 đạo 8 sắc lông vũ, 12 đạo 7 sắc lông vũ cùng mặt khác thải sắc lông vũ tại xuyên thấu thân thể đối phương thời điểm, đủ loại lực lượng tung hoành. Thiên Hàn kiếm cũng là nháy mắt đâm rách đối phương đan điền. Đối phương liền cơ hội phản kháng đều không có. Diệt sát. Đây chính là Hồng Phượng trở về sau, cho Hạ Thiên mang tới cường đại lực sát thương. Chỉnh thể lực sát thương nháy mắt tăng lên. Đối phương nếu như còn dùng vừa mới ánh mắt đi xem Hạ Thiên lời nói, vậy hắn liền thật sự là chết chưa hết tội. Tại sao có thể như vậy, người kia đến chết đều không có minh bạch đây là có chuyện gì? Hắn nhưng là chuẩn tôn giả a. Chuẩn tôn giả cho dù là tại đệ ngũ phương, cũng là loại kia sẽ không tùy tiện tử vong tồn tại. Khi các ngươi đến tập kích ta thời điểm, liền hẳn là ngờ tới sẽ có dạng này hạ tràng, nếu như ngay cả tử vong giác ngộ đều không làm tốt lời nói, vậy các ngươi như thế nào trên thế giới này lăn lộn? Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, bốn người khác công kích tại hắn vừa mới vị trí phía trên. Bất quá, nơi đó đã là chỗ trống. Như thế nào các ngươi như thế ưa thích đánh hụt chọc tức sao? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem đối diện bốn người. Lúc này, bốn người này cũng là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ đều hiểu. Có thể nháy mắt miểu sát một tên chuẩn tôn giả, thực lực như vậy là phi thường kinh khủng. Bọn họ không thể không cẩn thận. Bọn họ cũng không muốn bị trước mặt người này chém giết. Mà lại trên người của bọn hắn còn gánh vác sứ mệnh. Đó chính là xử lý tất cả đi tới nơi này ngoại nhân. Tuyệt đối không thể để cho người thiên tộc bị phong tỏa ở chỗ này tin tức truyền đi. Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi. Bọn họ không biết Hạ Thiên là lai lịch gì, hiện tại cũng muốn hỏi thăm một chút, đối diện người này đến tột cùng là lai lịch gì, như vậy, bọn họ cũng có thể tốt hơn nắm giữ người này, đánh chết người này. Theo giao thủ đến bây giờ, bọn họ chỉ biết là Hạ Thiên vũ khí trong tay rất lợi hại, Hạ Thiên thân pháp rất quỷ dị, còn có Hạ Thiên giỏi về sử dụng hàn băng. Những chuyện khác, bọn họ cơ hồ là cái gì đều không hiểu rõ. Mà lại vừa mới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên đánh ra tới công kích. Đúng là có chút nghịch thiên. Lúc này, Hạ Thiên sau lưng cánh cũng để bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Cái này cánh xuất hiện phía trước. Hạ Thiên mặc dù cũng rất phiền phức, nhưng còn tại bọn họ khả khống phạm vi bên trong, có thể cái này cánh sau khi xuất hiện, Hạ Thiên thực lực tổng hợp phảng phất là phát sinh biến hóa cực lớn. Người giết các ngươi, Hạ Thiên cũng là lần nữa giết đi lên. Bọn họ lần này xem như học thông minh, không còn là hai người xuất kích, mà là bốn người cùng nhau xuất kích. Bọn họ phía trước chính là năm người cùng một chỗ liên thủ để Hạ Thiên liên tục bại lui. Giết. Cứ như vậy, bốn người trực tiếp đánh tới Hạ Thiên trước mặt. Bọn họ tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Ông. Hồng Phượng trên thân xuất hiện ánh sáng rực rỡ mang, đối phương cường đại công kích, cứ như vậy bị chặn, đồng thời, bọn hắn lực lượng bắt đầu bị bắn ngược, bốn đạo tia sáng cũng thời điểm bay thẳng hướng bọn họ. Lần này Hồng Phượng tăng lên, không đơn thuần là tất cả thải sắc lông vũ tất cả uy lực đại tăng. Hơn nữa còn có thiên cương cùng địa sát sáo trang uy lực cũng đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Oanh. Người chết đồng thời lọt vào công kích, bọn họ cũng tất cả đều là ngay lập tức lui lại. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt đi tới mỗi người sau lưng. Đế vương chi khí. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Phốc. Người kia tại còn không có phòng bị tình huống dưới, cứ như vậy bị Hạ Thiên đâm xuyên qua thân thể. Diệt sát. Tại hắn chết về sau, Hạ Thiên trong tay cũng là lại thêm hai viên giới vương đan. Đồng thời, hắn một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ba người. Nguyên bản đối phương là có năm người, nhưng bây giờ hắn đã chém giết hai người, đối phương còn thừa lại ba cái, mà lại cái này ba người hiện tại giống như chim sợ cành cong. Bọn họ hiển nhiên đều là bị Hạ Thiên thủ đoạn làm phi thường sợ hãi. Không dám tùy tiện công kích. Nhưng bọn hắn cùng Hạ Thiên khác biệt. Sứ mạng của bọn hắn là xử lý người nơi này, không thể để cho biết rõ người nơi này còn sống rời đi, vì lẽ đó bọn họ cố kỵ liền rất nhiều. Muốn đứng ở nơi đó chờ lấy. Kia là không có khả năng. Quả nhiên. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp muốn chạy trốn. Hắn thủ đoạn dùng không sai biệt lắm, không thể để cho hắn chạy trốn. Bọn họ vẫn cho rằng, Hạ Thiên tối đa cũng chính là cùng bọn hắn một cảnh giới, sở dĩ có thể chém giết bọn hắn huynh đệ, cũng là bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm. Bây giờ thấy Hạ Thiên muốn trốn. Bọn họ cũng cho rằng Hạ Thiên thủ đoạn khẳng định là dùng không sai biệt lắm. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy thoát. Nếu không nơi này tin tức truyền đi, vậy thì phiền toái. Ngươi đã nắm trong tay nơi này chiến trường, ảnh cảm khái nói. Hắn bội phục nhất Hạ Thiên một chút chính là, không quản Hạ Thiên đi tới chỗ nào, vừa mới bắt đầu nơi này là ai sân nhà, nhưng chiến đấu một hồi về sau, hắn liền sẽ đem nơi này biến thành hắn sân nhà. Nơi này tất cả mọi người đi hướng, đều sẽ đi theo hắn mà sinh ra biến hóa. Hắn đã xem thấu những người này tâm tư, vì lẽ đó cố ý giả vờ như chạy trốn, dẫn cái này ba người mắc câu. Cái này ba người dù thông minh, cũng không nghĩ ra điểm này. Liền tại bọn hắn ngăn ở Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Hạ Thiên công kích, cũng bắt đầu trực tiếp ném ra. Phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ. Hết chương 10.667. Chương 10.668 từng cái đánh tan. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng phản kích. Trực tiếp thẳng hướng khoảng cách gần hắn nhất người kia. Động tác nhanh vô cùng. Thân thể của hắn nháy mắt xuyên thấu thân thể của đối phương. Đem một cái chuẩn tôn giả thân thể một phân thành hai. Bởi vì động tác của hắn quá nhanh, vì lẽ đó hai người khác liền thời gian phản ứng đều không có, người thứ ba liền bị Hạ Thiên chém giết. Chuyện gì xảy ra trên mặt của hai người cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lúc này, bọn họ đều không rõ, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Nhưng bọn hắn đột nhiên hiểu được. Vừa mới Hạ Thiên chạy trốn. Chính là lừa bọn họ. Dẫn dụ bọn họ mắc lừa. Hiện tại mới phản ứng được, không cảm thấy quá muộn sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, các ngươi năm người, đối ta còn có một chút uy hiếp, khi các ngươi còn lại bốn người thời điểm, uy hiếp kỳ thật liền đã không lớn. Mà khi các người còn lại ba người thời điểm, chiến trường liền đã để ta tới chủ đạo, khi các người còn lại hai người thời điểm, hai người các người cảm thấy, các người sẽ là ta đối thủ sao? Nếu như ta rời đi nơi này, vậy các người sẽ phải gánh chịu đến người thiên tộc trả thù, nếu như ta không đi, các người muốn theo trong tay ta chạy thoát cũng cơ hồ là không có khả năng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hai người này. Hiện tại, hắn đã nắm trong tay chiến trường. Đồng thời, hắn cũng tại từng bước nắm trong tay hai người này sợ hãi. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Hạ Thiên muốn trốn, bọn họ ngăn không được, Hạ Thiên muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng ngăn không được. Phía trước năm người, đều cầm Hạ Thiên không có cách, hai người bọn họ, thì có biện pháp gì đâu. Người đến tột cùng là ai? Hai người này thân thể đều có hướng về sau nghiêng ý tứ, hiển nhiên bọn họ đã là sợ Hạ Thiên, lúc nào cũng có thể sẽ hướng về sau rút lui. Thấy cảnh này, Hạ Thiên liền hiểu. Chính mình thắng. Muốn đánh chết hai cái đã không có đảm phách người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ta nói, ta là tới người giết các ngươi, kể cả trong các ngươi cái kia lão đại. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Quả nhiên, hai người chẳng những không có phản kháng, ngược lại là trực tiếp bắt đầu lựa chọn lui lại. Bắt đầu nhanh chóng hướng lui về phía sau. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt thẳng hướng một người trong đó, một người khác do dự một chút, cũng không có hỗ trợ, mà là vào bên trong chạy đi. Phân hóa. Bọn họ đã bị Hạ Thiên sợ hãi cùng một chỗ phân hóa. Kỳ thật, hai người bọn họ nếu như một lòng muốn liều mạng, mà lại lẫn nhau phụ trợ công kích phòng ngự lời nói, Hạ Thiên muốn chém giết hai người bọn họ cũng là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ, hai người bọn họ chính mình liền từ bỏ đối phương, cái kia Hạ Thiên còn có thì sợ gì? Đánh chết bọn họ, cũng đều là phi thường chuyện dễ dàng. Phốc, người thứ tư, cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, bởi vì hắn căn bản cũng không có làm ra phản kháng, hắn chỉ muốn chạy trốn, một người khác cũng từ bỏ hắn. Cuối cùng, chỉ muốn chạy trốn người kia, cũng bị Hạ Thiên chém giết. Bọn họ năm cái, cứ như vậy bị Hạ Thiên từng cái đánh tan. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ 5 người cùng một chỗ liên thủ, liền Hạ Thiên, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Thậm chí không dám tùy tiện tập kích. Nhưng bọn hắn 5 người này, hiển nhiên là chưa bao giờ gặp Hạ Thiên đối thủ như vậy, càng không có cùng Hạ Thiên dạng này cao thủ giao chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng cơ hồ liền phản kháng đều không có liền bị Hạ Thiên chém giết. Một đối năm, toàn thắng. Đây là Hạ Thiên đi vào Thần Châu về sau. Chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất, một người chém giết 5 cái chuẩn tôn giả. Phía trước mặc dù hắn cũng đối phó qua tôn giả, thậm chí chém giết qua người thiên tộc, giải quyết qua thần vệ. Nhưng trên thực tế, đều là có người hỗ trợ. Nhưng lúc này đây, là Hạ Thiên chính mình chính diện chiến đấu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên tại đi tới Thần Châu về sau, đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Người bây giờ, cùng lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu, cũng không đồng dạng. Ảnh cảm khái nói. Người luôn luôn muốn trưởng thành nha. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó, hắn bắt đầu đi vào bên trong. Làm hắn đi đến người thiên tộc cùng Bạch Đế bị phong ấn địa phương lúc, hắn dừng bước. Ta biết hai người các ngươi đều có thể nghe được ta nói lời nói. Kỳ thật ta tới đây rất đơn giản, thổ chi bản nguyên là của ta. Cái này các ngươi đoạt không được. Thứ hai, người thiên tộc nhất định phải chết. Ta sẽ trực tiếp giết người thiên tộc. Thứ ba, nếu như Bạch Đế ngươi muốn sống, vậy ngươi liền nhất định phải làm ra lựa chọn, bởi vì ta không có khả năng lưu lại cho mình hậu hoạn. Làm càn một thanh âm theo Bạch Đế trong miệng hô lên, ngươi thật coi ta giải phong không được sao? Là ta tự nguyện bị phong ấn, nếu như ta muốn giải phong, tùy thời đều có thể giải phong, ngươi giết người của ta, hiện tại nói điều kiện với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ta đương nhiên biết rõ ngươi có thể giải phong. Nhưng người giải phong đồng thời, người thiên tộc cũng sẽ đi theo giải phong, đến lúc đó liền xem như ta không giết ngươi, người thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại là ngươi người trước đối ta ra tay, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta, không cho phép ta giết bọn họ sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Đối phương đến giết Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không chém giết đối phương, vậy hắn Hạ Thiên chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Hừ. Ta lười nhắc cùng ngươi, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, Bạch Đế trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi khẳng định là đang nghĩ, kéo dài một ít thời gian, viện quân của ngươi liền đến, nhưng trên thực tế, ta phải nói cho ngươi một chút, làm bọn hắn biết rõ chém giết người thiên tộc sự tình khẳng định sẽ bại lộ tình huống dưới, bọn họ là sẽ không lại đến đây. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thì tính sao? Hiện tại hai người chúng ta, ngươi chỉ có thể đối nó bên trong một cái người động thủ, người động thủ với ta. Người thiên tộc liền sẽ đào tẩu, đến lúc đó người thiên tộc đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như ngươi đối người thiên tộc động thủ, ta đây liền sẽ phá phong, đến lúc đó, ta sẽ giết ngươi, thay ta người báo thù, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Bạch Đế cũng là cho Hạ Thiên tuyển hạng. Vừa mới Hạ Thiên để hắn làm lựa chọn. Hiện tại, hắn cũng là dùng đồng dạng biện pháp đối phó Hạ Thiên. Ngươi vẫn không hiểu à, được rồi, ta trước đi cầm thổ chi bản nguyên. Chờ ta lấy được thổ chi bản nguyên về sau, liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ giải quyết hết tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Ở bên ngoài, Bạch Đế cũng là phi thường phiền muộn, tiếp tục như thế chờ đợi lời nói, cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhưng nếu như hắn động lời nói, người thiên tộc liền sẽ đi theo động, đến lúc đó, không đơn thuần là hắn muốn chết, hắn tất cả thủ hạ cùng phía ngoài hết thảy cũng đều sẽ hủy diệt. Khuất phục. Tựa như là Hạ Thiên vừa mới nói. Hắn tựa hồ chỉ có khuất phục một con đường này, bởi vì phía ngoài viện quân coi như đến, nhìn thấy người của hắn tử vong về sau, cũng không dám đến đây. Đáng ghét, ta đường đường Bạch Đế, chẳng lẽ muốn hướng cái kia tiểu quỷ khuất phục sao? Bạch Đế nội tâm cũng là phi thường không cam tâm. Hết chương 10668. Chương 10669 Bạch Đế lựa chọn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại thổ chi bản nguyên ngươi đã tập hợp đủ 4 cái, nếu như toàn bộ tập trung ở một mình ngươi trên thân lời nói, đây là phi thường thực lực đáng sợ. Cái kia thổ chi bản nguyên phân thân nói. Không cần, tiếp tục chia hai phần là được rồi. Hạ Thiên nói. Ta còn thực sự chính là lần thứ nhất đụng phải người như ngươi, đối thổ chi bản nguyên thế mà không tham lam, chính mình tới, cũng muốn phân biệt người một phần. Cái kia thổ chi bản nguyên phân thân cảm khái nói. Ngươi cũng giống vậy, mặt khác thổ chi bản nguyên phân thân, tối thiểu nhất đều sẽ phản kháng một chút, ngươi liền phản kháng đều không phản kháng. Hạ Thiên nói. Không có ý nghĩa, phản kháng còn không bằng trở về, người như ngươi, có thể trong thời gian ngắn như vậy, tập hợp đủ 4 cái thổ chi bản nguyên. Cái này đủ để chứng minh, ngươi là một cái có đại khí vận ra thân người, nói không chừng, tương lai ngươi thật khả năng tập hợp đủ 8 cái phân thân, để thổ chi bản nguyên tái hiện thần châu. Cái kia thổ chi bản nguyên cảm khái nói. Bọn họ phía trước thổ chi bản nguyên sở dĩ tranh, cũng là bởi vì bọn họ không cho rằng Hạ Thiên có đem 8 cái thổ chi bản nguyên tất cả tập hợp đủ bản sự. Bọn họ lo lắng Hạ Thiên thất bại, vậy bọn hắn ai chủ đạo, ai liền có thể chiếm hữu quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng nếu như Hạ Thiên tập hợp đủ 8 cái thổ chi bản nguyên phân thân, vậy bọn hắn cũng liền không cần đấu. Ta đều không xác định ta có thể hay không làm được, người đối ta có như thế lớn lòng tin? Hạ Thiên hỏi. Người còn không hiểu rõ tiềm lực của mình, thổ chi bản nguyên trực tiếp tiến vào Hạ Thiên thể nội. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi ra ngoài. Sau khi đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Đế thế nào suy nghĩ kỹ chưa? Ta nhiều nhất tạo điều kiện cho ngươi điều động trăm năm. Bạch Đế cho mày, hắn cũng minh bạch, chính mình nhất định phải làm xuống quyết định này, bởi vì chỉ có quyết định này, mới là cả hai cùng có lợi, bằng không mà nói, bất kể thế nào tuyển, hắn đều là thảm nhất. Không dùng đến trăm năm, nhiều nhất 4 năm, 4 năm sau, ngươi tự do. Hạ Thiên nói. Tốt, một cái chưa định. Bạch Đế nghe được 4 năm thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, thời gian 4 năm, thật sự là trong nháy mắt a, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không quan tâm cái này thời gian 4 năm. Đương nhiên, Hạ Thiên người này làm việc, hoặc là không cần Bạch Đế, một khi dùng tới, liền có thể là muốn Bạch Đế đi liều mạng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên chính mình cũng không cho rằng đây là một phần chuyện tốt a. Tốt, một lời đã định. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thẳng hướng trước mặt người thiên tộc, đương nhiên, tại hắn sắp chém giết người thiên tộc nháy mắt, đem người thiên tộc ném tới xâm la vạn tượng bên trong, đây mới là hủy diệt một cái người thiên tộc biện pháp tốt nhất. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên thật xử lý người thiên tộc. Bạch Đế cũng liền không có gì đáng nói. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên đến cùng có thể hay không làm trở ngại chứ không giúp gì, bởi vì đồng dạng người thiên tộc, đều là có thể trùng sinh a. Nếu như ngươi đơn thuần giết đối phương, vậy đối phương sau khi trùng sinh, đồng dạng sẽ dẫn người đến tìm ngươi gây chuyện. Nhưng hắn vừa mới quan sát, Hạ Thiên cũng không phải là trực tiếp diệt sát người thiên tộc. Yên tâm đi, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hạ Thiên cười một tiếng. Vậy ngươi cần ta làm cái gì? Bạch Đế hỏi. Trước giúp ngươi cái kia năm thủ hạ nhặt xác đi, dù sao bọn họ là bởi vì ngươi mà chết. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không sai. Cái kia 5 người đều là bởi vì Bạch Đế mà chết, nếu như không phải Bạch Đế hạ lệnh lời nói, bọn họ 5 cái cũng không cần chết ở chỗ này. Ai? Bạch Đế thở dài một hơi, cái này 5 cái huynh đệ theo hắn lâu như vậy, cuối cùng chết tại sai lầm của hắn lãnh đạo phía dưới, hắn cũng là phi thường phiền muộn, tựa như là Hạ Thiên nói, hắn không trách Hạ Thiên, là hắn tham lam, mới hại chết những người này, liền xem như không có Hạ Thiên xuất hiện, cũng có thể xuất hiện những người khác. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này Bạch Đế thực lực coi như không tệ, xem như một cái đứng đầu chiến lực, bất quá người bây giờ tựa hồ không dùng đến hắn đi. Ảnh cho rằng, Hạ Thiên nếu như muốn tìm giúp đỡ lời nói, hẳn là tìm thiết tâm bọn họ những người kia, mặc dù những người kia thực lực khả năng đơn đấu thời điểm, không phải Bạch Đế đối thủ, nhưng bọn hắn cùng Hạ Thiên quan hệ càng tốt hơn, càng sẽ liều mạng các loại. Có lẽ ta khả năng trong 4 năm một lần đều không cần hắn. Cũng có thể, ta sẽ đem hắn dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Hạ Thiên thân thể khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vạn Trúc Thành. Nơi này vẫn là phồn hoa như vậy. Hạ Thiên cũng không có đi quấy rầy những người kia. Trực tiếp truyền tống đi chủ thành, sau đó trở về Thiên Tiên Điện. Hoàn Thành người thiên tộc không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hoàn Thành, các ngươi không phải để ta điều tra cái kia người thiên tộc sao? Ta đã điều tra đến, hắn cùng người khác cướp đoạt thổ chi bản nguyên thời điểm, bị người thả ra cộng sinh năng lực, cuối cùng bị người mãi mãi phong ấn, không tính tử vong, nhưng cũng cùng tử vong không có gì khác biệt. Hạ Thiên nói thẳng. Là ai làm cái kia người thiên tộc hỏi? Ta chỉ phụ trách điều tra người thiên tộc, không chịu trách nhiệm giúp ngươi kéo dài điều tra, vị trí cụ thể ta cũng cho các ngươi có thể tự mình đi xác nhận thật giả. Hạ Thiên nói. Ân. Cái kia người thiên tộc cho Hạ Thiên ban thưởng, cũng trả lại Hạ Thiên tiên tinh không tệ lắm, nhanh như vậy thời gian, liền có thể một cái qua lại, hơn nữa còn đem nhiệm vụ giải quyết. Còn tốt, nhiệm vụ quá đơn giản. Lần sau ngươi có thể cho ta tuyên bố một cái đi cứu người thiên tộc nhiệm vụ, dạng này chẳng phải khó khăn nhiều, đương nhiên, ban thưởng nha, tự nhiên cũng là muốn phi thường cao. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta chỗ này có hai cái phi thường có ý tứ nhiệm vụ, ngươi dám tiếp sao? Cái kia người thiên tộc hỏi. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên hỏi. Cái thứ nhất, điều tra Hạ Thiên Long tung tích, hắn vị trí cụ thể, hắn đang làm cái gì, ngay lập tức đưa tin phù trở về là được. Cái kia người thiên tộc nhìn nói với Hạ Thiên. Cái thứ hai đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái thứ hai liền đơn giản nhiều, thứ hai là điều tra giới vương thân phận, nếu như có thể lôi kéo tới, tự nhiên cũng chính là tốt hơn, nhiệm vụ ban thưởng đều là một kiện tôn bảo. Cái kia người thiên tộc nói. Một kiện tôn bảo, các ngươi người thiên tộc còn thật sự là phi thường hẹp hòi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hai cái này nhiệm vụ. Hẳn là đều xem như gần nhất nơi này khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, bọn họ cho ban thưởng thế mà chỉ là hai kiện tôn bảo. Không ít, không cần ngươi liều mạng, chỉ cần ngươi điều tra, mà lại chúng ta nơi này đều có một chút điểm manh mối. Cái kia người thiên tộc nói. Vậy được rồi, hai nhiệm vụ ta đều tiếp, Hạ Thiên nói. Đều tiếp? Cái kia người thiên tộc không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nhiệm vụ kỳ hạn. Một tháng, trong một tháng không giải quyết được, xem như ta thất bại. Hạ Thiên nói. Tốt, ta đây có thể ghi nhớ lời của ngươi nói. Cái kia người thiên tộc hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện. Chính mình thật đúng là đụng phải một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Lại dám như thế hứa hẹn. Phải biết, không quản là Thiên Long tin tức, vẫn là cái kia giới vương tin tức, đều là rất khó. Nhưng đồng dạng, ở trong mắt Hạ Thiên. Đây đều là tặng không đồng dạng. Hết chương 10669. Chương 10670 giới vương tin tức. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đệ nhất. Điều tra phụ thân hắn. Cái này không có chút nào khó, hắn sở dĩ không đi tìm phụ thân hắn, không phải là bởi vì hắn tìm không thấy, mà là bởi vì hắn không muốn tìm, mà lại liền xem như hắn đem phụ thân vị trí báo cho người thiên tộc. Người thiên tộc cũng không để lại phụ thân của hắn. Vì lẽ đó cái này không quan trọng. Thứ hai. Giới vương thân phận. Cái này liền càng thêm đơn giản. Hắn đã sớm muốn cho kiếp vương biên đi ra một cái thân phận. Hiện tại nếu người thiên tộc đồng ý dùng một kiện tôn bảo đến đổi tin tức này, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hai kiện tôn bảo. Cũng có thể để Hồng Phượng thực lực lần nữa tiến hóa một chút. Giới vương đỉnh cấp luyện đan sư. Chủ yếu luyện chế, giới vương đan hiệu quả là, tăng lên lực lượng pháp tắc một vạn chút, chỉ cần là tôn giả cảnh giới trở xuống, đều có thể tăng lên một vạn chút, không có tác dụng phụ, sẽ không bởi vì dùng giới vương đan quá nhiều mà yếu bất hiệu quả. Tạm thời có thể liên hệ với giới vương người, chỉ có hai cái, một cái là Hạ Thiên, một cái là Quỷ Ảnh. Đây chính là hắn sửa sang lại tình báo. Hắn sở dĩ làm ra một cái Quỷ Ảnh. Chính là vì thuận tiện về sau hắn gây phiền toái, liền có thể tất cả quái tại Quỷ Ảnh trên thân, dù sao Quỷ Ảnh là hắn hư cấu đi ra người, mà lại đối phương bất kể thế nào điều tra, cũng đều sẽ không phát hiện tình báo này có vấn đề. Nhưng, tình báo này cần sau đó lấy thêm ra đến, hắn cũng không thể trực tiếp như thế lấy ra, nếu không cũng liền quá giả một điểm. Biến mất. Hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngươi có thể tìm tới Thiên Long Ảnh không hiểu hỏi. Quá đơn giản, tùy tiện điều tra một chút, bên ngoài còn có cái gì người thiên tộc lạc đàn, sau đó trực tiếp đi tìm cái kia lạc đàn người thiên tộc, liền nhất định có thể. Hạ Thiên cách làm vô cùng đơn giản, đó chính là trực tiếp đi tìm lạc đàn người thiên tộc. Dẫn xà xuất động. Biện pháp này vô cùng đơn giản. Mặc dù người thiên tộc đã ăn thiên long không ít thua thiệt, nhưng rất nhiều người thiên tộc ở bên ngoài vẫn là có nhiệm vụ phi thường trọng yếu phải đi hoàn thành. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút, mà không phải không đi ra. Người ý nghĩ thật sự chính là cùng người khác không giống a. Ảnh cũng là cảm giác phi thường im lặng. Hắn cảm giác, người bình thường tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nơi này. Nhưng Hạ Thiên lại có thể nghĩ tới đây, đây chính là Hạ Thiên cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ân, hiện tại Bạch Đế hữu dụng, để hắn đi cho ta điều tra liền tốt. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thay đổi nhàn nhã đi chơi. Bạch Đế sau khi trở về, mỗi ngày cũng là nơm nớp lo sợ. Bởi vì hắn không biết Hạ Thiên lúc nào sẽ dùng đến hắn, cũng không biết Hạ Thiên muốn dùng hắn làm gì. Mặc dù Hạ Thiên chỉ dùng hắn 4 năm, nhưng hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không muốn lưu lại cho mình mầm tai vạ. Điều tra người thiên tộc Bạch Đế nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Bình thường đến nói, hắn nghĩ là, nếu như Hạ Thiên có mệnh lệnh tới, hắn muốn trước nghiên cứu Hạ Thiên là muốn làm gì, sau đó lại đi làm, như vậy, hắn liền có thể tránh đi phong hiểm. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên muốn hắn điều tra người thiên tộc, đến cùng là có mục đích gì? Bất quá, nếu hắn đã đáp ứng Hạ Thiên, cái kia mấy cái có thể đi làm. Hắn trước điều tra đệ ngũ phương. Nơi này là thuộc về hắn sân nhà, hắn muốn điều tra người thiên tộc cũng không phải việc khó gì, mặc dù bây giờ người thiên tộc đi ra đều sẽ che giấu một chút, nhưng vẫn là trốn không thoát những cái kia đỉnh cấp thám tử tai mắt. Cũng không lâu lắm, hắn liền điều tra đến một cái nhị đẳng người thiên tộc hướng đi. Sau đó trực tiếp đưa tin cho Hạ Thiên, bất quá hắn cũng nói cho Hạ Thiên, hắn tuyệt đối không thể trợ giúp Hạ Thiên đối phó người thiên tộc, chính hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn không thể tác động đến phía sau mình số lớn các huynh đệ. Ân, tốt, ngươi giúp ta điều tra người là được rồi, những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Hạ Thiên cho Bạch Đế một cái đưa tin phù. Hắn cũng sẽ không làm khó Bạch Đế. Chỉ cần Bạch Đế làm tốt chính mình nên làm sự tình là được rồi. Nhị đẳng người thiên tộc, bình thường là sẽ rất ít xuất hiện tại Thần Châu, bọn họ đồng dạng đều là tại thiên tộc bên trong nán lại, đặc biệt là hiện tại loại này khi đó, bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới có một cái nhị đẳng người thiên tộc bị giết. Bọn họ cũng biết thiên long đang khắp nơi săn giết người thiên tộc tin tức. Vì lẽ đó, có thể không ra, liền tận lực không muốn đi ra. Bất quá lần này không giống. Cái này nhị đẳng người thiên tộc nhất định phải tự mình đi ra. Nếu như không phải chuyện trọng yếu phi thường, hắn hoàn toàn có thể để cho mình thủ hạ đi làm. Nhưng lần này là quan hệ đến tuổi thọ của hắn. Tìm tới nhị đẳng người thiên tộc vị trí, Hạ Thiên cũng không có theo sau, hiện tại hắn là theo dõi nhị đẳng người thiên tộc dấu vết, nhưng nếu như hắn đi qua lời nói, nhị đẳng người thiên tộc cùng thủ hạ của hắn đều là phi thường cảnh giác, cũng có thể sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó liền phiền toái. Mà lại, bọn họ cái đội ngũ này hiện tại thật sự là vô cùng cẩn thận, dọc theo con đường này, Hạ Thiên đã tìm tới 10 cái nhắc nhở dùng trận pháp cùng bẫy dập, người bình thường chỉ cần đi ngang qua nơi này, những trận pháp này cùng cạm bẫy liền sẽ nhắc nhở, mặt trước cái kia người thiên tộc liền sẽ sớm biết được. Đại nhân, phía trước là chúng ta đệ ngũ phương khu vực nguy hiểm, bình thường đến nói, ta là không thể đi qua. Bạch Đế nói, ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ, đường cũ trở về, không được đụng đến mặt khác địa phương, liền xem như đụng phải người quen, cũng nói mình là có những chuyện khác, không cần khẩn trương. Hạ Thiên nhắc nhở, minh bạch. Bạch Đế biến mất. Thần Châu cao thủ chia làm thiên vệ 4 bá, tam sơn 9 động 18 tiên, nơi này chính là 9 động một trong côn minh động ảnh nhắc nhở. So với Phương Thốn Sơn vị kia thực lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không giống, Phương Thốn Sơn vị kia, sở dĩ được xưng là tam sơn một trong, là bởi vì hắn có thể điều động Phương Thốn Sơn lực lượng, nơi đó là thiên địa lực lượng nguồn suối một trong, vì lẽ đó thực lực của hắn cường hãn, nhưng cái này côn minh động động chủ là thực lực bản thân cường hãn, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ta, cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi ta có thể hoàn toàn trưởng khống giải phong thú. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta hiểu được, bọn họ tới đây, hẳn là cũng không phải đến gây sự. Đúng, Côn Minh Động nơi này đặc sản độc, nơi này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ độc, vì lẽ đó cái kia nhị đẳng người thiên tộc đi tới nơi này, hoặc là chính là đến tìm độc, hoặc là chính là tới giải độc. Ảnh giải thích nói. Có ý tứ, người thiên tộc nếu như muốn giết người lời nói, hẳn là không cần đến phiền toái như vậy, còn tìm độc đi, nếu như bọn hắn là tìm đến độc, đó phải là đối phó một chút đặc thù người, mà nếu như là tới giải độc, cái kia lại có ai dám tính toán người thiên tộc, để người thiên tộc trúng độc đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn tới, nhiệm vụ lần này, so với hắn trong tưởng tượng càng có ý tứ a. Bất quá, không biết phụ thân của hắn có thể hay không tới đây chứ, nếu như tới lời nói, vậy hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hiện tại còn không phải hắn cùng phụ thân hắn lúc gặp mặt. Hết chương 10670. Chương 10671 Côn Minh Động. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cứ như vậy, Hạ Thiên một mực đi theo phía sau của bọn hắn. Đồng thời hắn tại từ nơi sâu xa cũng có một chút cảm giác, đó chính là hắn phụ thân cũng đã để mắt tới cái này người thiên tộc. Sẽ không cho phụ thân ngươi chế tạo một chút phiền toái a? Hồng Phượng hỏi. Hắn lo lắng. Hạ Thiên làm như thế, sẽ cho phụ thân hắn mang đến nguy hiểm. Yên tâm đi, sẽ không, hắn làm việc vững như vậy, nếu như ta không cho hắn tìm một chút phiền toái, ta sao có thể biết rõ, hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu. Hạ Thiên kỳ thật một mực cũng muốn biết rõ ràng. Phụ thân của mình đến tột cùng muốn làm gì, đến tột cùng đang làm cái gì. Vì lẽ đó hắn mới có thể hợp tác với Khúc Khê. Khúc Khê tồn tại tất yếu, chính là giúp hắn điều tra phụ thân hắn. Hắn phải biết phụ thân hắn toàn bộ đi qua. Đương nhiên, không quản kết quả như thế nào. 4 năm sau, làm hắn phụ thân động thủ thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng hắn cũng muốn biết rõ càng nhiều. Chỉ có dạng này, 4 năm sau một trận chiến, hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. 4 năm sau trận chiến kia, mặc dù là kết thúc chi chiến, nhưng hắn nghĩ là thành công đem mẫu thân của mình cứu ra, mà không phải đi chịu chết. Cũng tốt, vậy liền cho hắn chế tạo một chút phiền phức đi, dạng này chúng ta cũng có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Hồng Phượng muốn làm sự tình chính là phụ tá Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên cuối cùng làm ra dạng gì quyết định tới. Hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ Hạ Thiên, đồng thời trợ giúp Hạ Thiên giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Ân. Ba. Hạ Thiên thả ra đưa tin phù. Nhiệm vụ này, chỉ cần hắn tìm được Thiên Long là được rồi, vì lẽ đó, hắn hiện tại thả ra đưa tin phù, cái kia không bao lâu, thiên tộc người liền sẽ đến. Thiên Tiên Điện bên trong. Thế mà nhanh như vậy đã có tin tức, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Cái kia người thiên tộc cũng đang suy đoán Hạ Thiên thân phận. Lúc đó Hạ Thiên là mang theo mặt nạ. Hắn cũng không biết Hạ Thiên là ai. Có thể hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, biết rõ, vậy sẽ phải bắt, nếu như có thể bắt lấy Thiên Long lời nói, ta đây coi như lập công. Cái này người thiên tộc cũng là hai mắt tỏa sáng. Công lao đang ở trước mắt. Hắn tiếp xuống chỉ cần đem tin tức truyền lại cho phía trên là được rồi. Chờ đã, chờ người thiên tộc đến, ta nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó, ta lại mang theo giới vương tin tức. Vậy liền có thể đổi được hai kiện tôn bảo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tôn bảo. Đây tuyệt đối là đặc thù nhất bảo vật. Bình thường trưởng khống tại người thiên tộc trong tay, người bên ngoài muốn thu hoạch được là phi thường khó khăn. Mặc dù Hạ Thiên đã có không ít, có thể hắn cũng không biết ngại nhiều a. Mỗi nhiều đồng dạng tôn bảo, Hồng Phượng thực lực liền sẽ tăng thêm một phần, cho Hồng Phượng trên thân lông vũ tất cả biến thành 10 màu thời điểm. Vậy hắn còn sợ ai? Cái gì tôn giả? Trực tiếp Hồng Phượng một kích. Nháy mắt diệt sát. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền phi thường thoải mái. Người thiên tộc tới, ngươi không sợ bại lộ thân phận a? Ảnh hỏi. Không biết, ta không phải giả tạo đi ra một cái quỷ ảnh thân phận sao? Tiếp xuống, bọn họ nhìn thấy, chính là quỷ ảnh. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, hắn tự nhiên minh bạch, người thiên tộc cũng muốn biết rõ. Đến tột cùng là ai tiếp nhiệm vụ của bọn hắn, mà lại hiệu suất cao như vậy. Ân. Ảnh phát hiện. chính mình rất nhiều chuyện thật sự là quá lo lắng a. Hạ Thiên cân nhắc sự tình, là phi thường toàn diện, căn bản liền sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất, hắn cũng không cần thay Hạ Thiên lo lắng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Cứ như vậy, bọn họ theo ở phía sau. Hạ Thiên vô cùng cẩn thận. Hắn cuối cùng cũng là chờ đến phụ thân hắn xuất hiện. Kém chút bị hắn phát hiện, Hạ Thiên tránh vô cùng cẩn thận. Phụ tử các ngươi hai ở giữa có cảm ứng, mặc dù chỉ là phi thường yếu ớt, nhưng vừa mới trong nháy mắt đó, hắn khẳng định cảm ứng được cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không muốn quá nhiều, dù sao hắn đối với chính mình quá tự tin. Hồng Phượng hiện tại cũng là đối Thiên Long hiểu khá rõ, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, liền phải đi nghiên cứu Hạ Thiên mỗi một địch nhân cùng bằng hữu. Kể cả Hạ Thiên phụ thân, thậm chí những người này tính cách, hắn đều sẽ từng cái tiến hành phân tích. Những người này ở đây thời khắc mấu chốt, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Không thể để cho hắn biết rõ ta ở, nếu không hắn khẳng định sẽ có giữ lại. Hạ Thiên cũng minh bạch, phụ thân hắn khẳng định đang gạt hắn sự tình gì, có một số việc phụ thân hắn cũng không muốn để cho hắn biết rõ. Vì lẽ đó, một khi hắn xuất hiện lời nói, vậy hắn phụ thân làm rất nhiều chuyện thời điểm, liền nhất định sẽ lưu thủ. Phía trước liền phải đến Côn Minh động phạm vi, tiến vào cái phạm vi này, nhất phải cẩn thận chính là độc, không khí nơi này bên trong đều mang độc, xung quanh một ngọn cây cọng cỏ mặt ngoài nhìn là an toàn, nhưng trên thực tế cũng đều khả năng có độc, vạn sự cẩn thận. Ảnh nhắc nhở, theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hắn cũng biết Hạ Thiên bản sự không đơn giản. Cũng biết Hạ Thiên đối với chính mình phi thường tự tin. Nhưng độc loại vật này, nguyên bản là dùng để đối phó tự tin người. Hiểu rõ Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng biết ảnh là vì hắn tốt, hắn không biết nói thêm cái gì. Quả nhiên, vừa mới đi vào không lâu, Hạ Thiên liền phát hiện tình huống chung quanh không đơn giản. Tốt nhất trước dùng giải độc đan cùng tị độc đan, mặc dù không thể nào là tuyệt đối an toàn, nhưng cũng có thể để ngươi ít một chút phiền phức. Ảnh cũng là nhắc nhở lần nữa nói. Ân. Hạ Thiên trên thân thật đúng là không có giải độc đan. Bởi vì hắn không cần loại đồ vật này. Lúc này, hắn từng chút một đi vào bên trong. Cái này Côn Minh động, cho Hạ Thiên cảm giác phi thường đặc thù. Hắn mới vừa tiến vào nơi này, phảng phất như là tiến vào một thế giới khác bên trong đồng dạng. Người có loại cảm giác này là được rồi, bởi vì nơi này đều là lão gia hỏa kia thế giới phạm vi. Hắn mặc dù không phải chuyên môn tu luyện thế giới chi lực, nhưng hắn lại có một loại tự sáng thế giới ý nghĩ, vì lẽ đó hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại nghiên cứu chuyện này, chỉ bất quá bên ngoài lưu truyền thế giới phương pháp tu luyện đều cấp quá thấp, vì lẽ đó đối với hắn trợ giúp không phải rất lớn. Ảnh giải thích nói, cứ như vậy, không có qua 3 ngày thời gian, một cái bách nhân đội ngũ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngươi chính là nhận nhiệm vụ người cầm đầu một tên người thiên tộc hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Long ở phía trước. Đúng vậy, ta tận mắt thấy hắn ở phía trước, Hạ Thiên nói. Tốt, nếu như chúng ta xác nhận không sai, liền sẽ trực tiếp bóp nát cái này, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi có thể tùy thời trở lại Thiên Tiên Điện, đi nhận lấy ban thưởng. Cầm đầu cái kia người thiên tộc nói. Minh bạch, Hạ Thiên nói thẳng. Mặt khác mấy cái người thiên tộc cũng là bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, mấy cái kia người thiên tộc nhao nhao gật đầu. Đã xác nhận qua, Thiên Long đúng là gần nhất đi ngang qua nơi này, tình báo của ngươi là đúng. Cái kia người thiên tộc trực tiếp bóp nát trong tay quyển trục. Hạ Thiên nhiệm vụ hoàn thành. Vậy liền cáo từ, Hạ Thiên nói. Chờ một chút, cầm đầu cái kia người thiên tộc đột nhiên mở miệng. Hết chương 10671. Chương 10672 10 cái tôn giả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Còn có cái gì phân phó, Hạ Thiên hỏi. Hắn kỳ thật đã sớm liệu đến, đối phương sẽ không để cho hắn như thế tùy tiện liền rời đi. Người tên là gì, cái kia người thiên tộc hỏi. Quỷ ảnh. Có muốn hay không lại muốn một kiện tôn bảo, cái kia người thiên tộc hỏi. Loại cơ hội này nếu như có, tự nhiên là muốn. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ngươi tiếp xuống đi theo đội ngũ của chúng ta, giúp ta tiếp tục tìm kiếm Thiên Long, nếu như đằng sau ta cần ngươi, ngươi thì giúp một tay, liền xem như ta không cần ngươi, nửa tháng sau, cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia người thiên tộc nói. Có thể, bất quá muốn trước cho ta. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, cái kia người thiên tộc cũng là phi thường thoải mái. Hạ Thiên, cẩn thận một chút, cái này dẫn đội người là nhất đẳng người thiên tộc, Thiên Loạn, bên cạnh hắn đi theo hai người cũng là người thiên tộc cao thủ, là hai cái tam đẳng người thiên tộc, những người khác đều là thiên tộc hộ vệ, bọn họ cái đội ngũ này bên trong, có 10 cái tôn giả, mặt khác trừ mấy cái nhân tài đặc thù bên ngoài, đều là chuẩn tôn giả. Ảnh cũng là nhắc nhở. 10 cái tôn giả. Mặt khác đều là chuẩn tôn giả. Cái này hơn 100 người đội ngũ. Thế mà tất cả đều là cao thủ. Mà lại là như thế xa hoa cao thủ đội ngũ. Nghe vào rất khủng bố a, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều như vậy cao thủ đồng thời xuất động. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận, không cách nào tưởng tượng. Lúc trước bọn họ tại Kim Đao Môn trận chiến kia, tập hợp 6 cái tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng đã là hắn trải qua lớn nhất một trận chiến đấu. Có thể đủ nhìn ra, bọn họ đối Thiên Long là đến cỡ nào coi trọng, người thiên tộc bình thường làm việc, liền tôn giả đều rất ít xuất động, có thể xuất động tôn giả, đều là đại sự, lập tức xuất động nhiều như vậy tôn giả, cái kia trong lòng bọn họ, loại chuyện này, phân lượng phi thường cao, mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, Thiên Long là khó đối phó, muốn đối phó Thiên Long, liền nhất định phải xuất động nhiều như vậy cao thủ. Ảnh giải thích nói, Thiên Long người này, không quản là tại Thần Châu, vẫn là tại thiên tộc bên trong, đều là loại kia sẽ cho người vô hạn sợ hãi tồn tại. Chân chính người đời trước trò chuyện Thiên Long người này. Hiện tại cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì, Thiên Long kém chút trở thành vượt thời đại nhân vật. Mặc dù năm đó Hạo Thiên bị người truyền tụng, nhưng không quản là tại những cái kia thế hệ trước cao thủ hàng đầu trong mắt, vẫn là ở trong mắt người thiên tộc, Thiên Long hiển nhiên đều là càng làm cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại. Ta như vậy không biết hại hắn a, Hạ Thiên hỏi dò. Không biết, trên thế giới này, không có người có thể làm hại Thiên Long, chỉ bất quá, trong mắt của ta, lần này Thiên Long muốn bại lộ điểm bản lĩnh thật sự, như vậy, cũng sẽ có trò hay nhìn, Thiên Loạn người này, thực lực cũng không đơn giản. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy liền để ta xem một chút thực lực chân chính của hắn đi, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, phụ thân của mình đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn. Lần này, hắn lại có thể nhìn thấy bao nhiêu. Hắn giấu ở người thiên tộc đội ngũ bên trong, liền xem như phụ thân hắn, cũng không biết chú ý tới hắn. Quỷ ảnh, ta như thế nào chưa nghe nói qua ngươi, nhân vật này Thiên Loạn phảng phất nói chuyện phiếm đồng dạng, bất quá những cái kia thiên tộc hộ vệ cũng là một mực tại Hạ Thiên bên người. Nếu như Hạ Thiên có bất kỳ dị động, bọn họ liền sẽ nháy mắt ra tay với Hạ Thiên. Sư phụ ta là giới vương, một mực theo ta tại yêu tộc địa bàn tu luyện. Mấy năm trước, sư phụ nói, Thần Châu sẽ có đại sự phát sinh, mang ta đi ra lịch luyện. Hạ Thiên giải thích nói. Vừa mới, tại hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Hắn đã đem giới vương tin tức cũng truyền trở về. Nói cách khác, hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Vậy hắn cũng liền không quan tâm bại lộ quỷ ảnh thân phận, càng không quan tâm bệnh gia cố sự này tới. Dù sao từ đầu tới đuôi đều chỉ là một mình hắn. Tùy tiện hắn nói thế nào. Giới vương ngươi nói là giới vương đan người luyện chế cái kia Thiên Loạn cũng là gần nhất nghe nói xuất hiện một cái giới vương đan. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không hề để ý. Nhưng trước mấy ngày, đột nhiên tại thiên tộc luyện đan đại điện vỡ lở ra. Liền những cái kia bình thường không ra được thế hệ trước đứng đầu luyện đan sư, cũng là nhao nhao chạy ra. Vì lẽ đó, hắn cũng đi theo nhìn xem náo nhiệt. Liền nghe nói cái này giới vương đan. Không nghĩ tới thiên tộc đại nhân, cũng đã được nghe nói sư phụ ta luyện chế đan dược. Hạ Thiên giả ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Giới vương đan hiệu quả ta đã nghe nói, thật sự là rất nghịch thiên a, bất quá, đúng là một chút tác dụng phụ đều không có sao, tỷ như nói, 10 năm sau, 100 năm sau, 1000 năm về sau, hoặc là 1000 năm sau. Thiên Loạn hỏi dò. Hắn hiện tại cũng đối cái này giới vương đan sinh ra hứng thú. Muốn nhiều nghe ngóng một chút. Ta chính là ăn giới vương đan trưởng thành, bất quá giới vương đan luyện chế vô cùng phiền phức, vật liệu quá đắt đỏ, sư phụ cũng là để ta sau khi ăn xong, trước hết để cho chính mình chỉnh thể thực lực tăng lên đi lên, sau đó lại tiếp tục dùng, hắn lo lắng ta cảnh giới đi lên, nhưng không có phát huy cảnh giới bản sự. Hạ Thiên giải thích nói. Đã có người chịu nghe hắn thổi như bức. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. đúng lúc nói khoác một chút giới vương đan lợi hại. Vừa nghe đến nơi này, bọn họ cũng cảm thấy phi thường hợp lý, mà lại giới vương có thể làm cho đồ đệ của mình dùng, bản thân cái này cũng chứng minh giới vương đan là không có cái gì chỗ hại. Giới vương liền ngươi như thế một cái đệ tử sao? Thiên Loạn hỏi lần nữa. Đúng, sư phụ ta chỉ một mình ta đồ đệ, Hạ Thiên nói. Lần này, bọn họ cũng liền càng thêm vững tin giới vương đan không có cái gì tác dụng phụ, bởi vì ai sẽ đối với chính mình đồ đệ duy nhất cùng truyền nhân hạ thủ đâu. Vậy ngươi cũng biết luyện chế giới vương đan sao? Thiên Loạn phi thường tò mò nhìn xem Hạ Thiên. Không biết, sư phụ nói, chỉ có cảnh giới đến tôn giả cái kia cấp bậc, mới có thể bắt đầu tu luyện luyện chế giới vương đan phương pháp, hắn không hy vọng ta hiện tại phân tâm, mà lại lực lượng của ta cũng không đủ luyện chế giới vương đan. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy, sư phụ của ngươi cũng là một cái tôn giả. Thiên Loạn ngay tại từng chút một bộ Hạ Thiên. Hắn thấy, một cái theo rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra tiểu tử, khẳng định là phi thường dễ dàng moi ra đến một số bí mật, hiện tại cũng xác thực như thế. Nhưng trên thực tế, đối thoại của bọn họ đều là Hạ Thiên muốn cho hắn biết. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lợi hại, tôn giả cũng đã là thần châu đứng đầu nhất tồn tại, có cơ hội, nhất định muốn gặp một lần sư phụ của ngươi dạng này người a, ngươi giúp ta dẫn tiến đi. Thiên Loạn nói. Ta liên lạc không được sư phụ ta, đều là sư phụ ta có chuyện tìm ta. Hạ Thiên nói. Ân. Cũng đúng, có bản lĩnh người, tính tình đều rất quái lạ. Thiên Loạn kỳ thật cũng là coi trọng giới vương, nhân tài như vậy, có thể luyện chế giới vương đan loại này nghịch thiên chi vật người, tốt nhất vẫn là nắm giữ tại bọn họ thiên tộc trong tay. Mà lại nếu là hắn mang về, vậy hắn liền dựng lên một cái đại công, về sau hắn cần giới vương thời điểm, cũng so người khác càng thêm thuận tiện. Đúng rồi, người về sau có muốn hay không đi theo chúng ta người thiên tộc lăn lộn? Thiên Loạn cũng là dự định theo Hạ Thiên trên thân bắt đầu hạ thủ. Hết chương 10.672. Chương 10.673 đánh nhau. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại xem ra, cái này quỷ ảnh cũng coi là một nhân tài. Mà lại, chỉ cần kéo động quỷ ảnh, cái kia quỷ ảnh sư phụ, cái kia giới vương cũng coi như là cùng bọn họ dính líu quan hệ. Người bên ngoài về sau sẽ cho rằng giới vương cùng bọn hắn là cùng nhau. Như vậy, về sau bọn họ muốn kéo lũng giới vương, cũng liền càng thêm thuận tiện. Vì lẽ đó, Thiên Loạn loại người thông minh này, cũng là tại vì về sau cân nhắc. Trong mắt hắn, có bản lĩnh người, liền tất cả hẳn là bị khống chế tại bọn họ thiên tộc bên trong. Không nên chạy đến bên ngoài đi. Vì lẽ đó, hắn mới có thể muốn kéo lũng Hạ Thiên. Ta mặc dù đi vào Thần Châu không lâu, nhưng cũng đã được nghe nói đi theo người thiên tộc lăn lộn có bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá tính hạn chế cũng quá là nhiều, chờ ta về sau ổn định, ta sẽ có ý nghĩ này. Hạ Thiên uyển chuyển cự tuyệt, nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, chính là không nể mặt người thiên tộc. Nhưng hắn nói như vậy, liền đại biểu còn trẻ, muốn chơi một chút cảm giác. Người thiên tộc tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tốt, ta thế nhưng là nhất đẳng người thiên tộc, bình thường đến nói, chỉ có các đại chủ thành thành chủ, hoặc là đứng đầu đại thế lực chủ nhân, mới có tư cách trở thành chó của ta, nếu như ngươi về sau cảm thấy hứng thú lời nói, có thể trực tiếp liên hệ ta, ta đặc biệt thu ngươi làm chó của ta. Thiên Loạn phi thường đại khí nói. Trên thực tế, cũng rất lớn chọc tức. Nếu để cho người bên ngoài nghe được, vậy khẳng định là ước ao ghen tị a. Nhưng Hạ Thiên không chút nào không có hứng thú. Mà lại mặc dù Hạ Thiên biết rõ con chó nơi này là lời ca ngợi, nhưng bọn hắn mỗi lần nghe được từ ngữ này thời điểm, vẫn là cảm giác phi thường im lặng. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên chắp tay. Ân. Thiên Loạn cũng không nói thêm gì nữa, hắn dù sao cũng là người thiên tộc, cao cao tại thượng tồn tại, thần châu đỉnh phong, làm sao có thể cùng người khác nói quá nhiều đâu. Bọn họ cái đội ngũ này tại đi đường thời điểm vô cùng cẩn thận. Cái khác chống đỡ phòng, bọn họ khả năng không thèm để ý. Nhưng bọn hắn hiện tại đã tiến vào Côn Minh Động phạm vi. Ở chỗ này, cho dù là nhất đẳng người thiên tộc, cũng nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Đại nhân, có thể xác định, Thiên Long nhất định ở phía trước, bất quá hắn hẳn là phát hiện chúng ta. Nhân viên điều tra nói. Chúng ta chạm đến cơ quan rồi. Thiên Loạn hơi nhướng mày. là một cái cơ quan đều không có để lại, nếu như hắn lưu lại cơ quan, liền chứng minh chúng ta khẳng định không có bị phát hiện, nhưng hắn cái gì cũng không có lưu lại, vậy liền chứng minh hắn đã phát hiện chúng ta, mà lại cố ý giả vờ như không biết, để chúng ta đi theo hắn. Cái kia nhân viên điều tra nhắc nhở. Bọn họ là nhân viên điều tra. Bất kỳ biến hóa nào bọn họ đều phải ngay lập tức nắm giữ. Có ý tứ, biết rõ chúng ta tới, thế mà không chạy, còn dám hấp dẫn chúng ta đi qua, xem ra, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó chúng ta a. Thiên Loạn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng Thiên Long ở giữa không có giao tế gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên có thể nghe được liên quan tới Thiên Long truyền thuyết. Có thể nói, Thiên Long đã bị bên ngoài nhân thần lời nói. Gần nhất không ít người thiên tộc bị Thiên Long chém giết. Phía trên thái độ cũng là phi thường không rõ, đều nói Thiên Long khó đối phó, cái này để hắn phi thường không phục, hắn thấy, một cái chuyển sinh người, thực lực còn không có trưởng thành, hắn muốn đối phó, vẫn là dễ như trở bàn tay, đặc biệt là hắn lần này mang đến nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy sức chiến đấu kinh khủng chung vào một chỗ lời nói, đối phó một cái Thiên Long, vậy dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Đại nhân, sẽ có hay không có cạm bẫy bên cạnh một tên thiên tộc hộ vệ hỏi. Liền xem như cạm bẫy, ta cũng muốn nhảy nhảy một cái, Thiên Long thế nhưng là chúng ta thiên tộc tội phạm truy nã hàng đầu a, ai có thể bắt sống hắn, vậy liền có thể trở thành thiên tộc anh hùng, chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao? Thiên Loạn hỏi. Không sai. Dù chỉ là thiên tộc hộ vệ, chỉ cần có thể bắt sống Thiên Long, cũng biết nháy mắt biến thành thiên tộc anh hùng. Thành công tiến vào cái chỗ kia. Hiện tại Thiên Long đang ở trước mắt. Bọn họ làm sao có thể không tâm động đâu. Đại nhân, chúng ta hết thảy đều nghe ngài, những người khác cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Kể cả cái kia hai cái tam đẳng người thiên tộc. Bọn hắn cũng đều là ma quyền sát trưởng. Đối với Thiên Long cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, bọn họ cũng đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Nếu như có thể giải quyết Thiên Long lời nói, vậy bọn hắn tương lai nhân sinh, đem tràn ngập vô tận vinh quang. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xem ra, hắn trở thành những người này giấc mộng trong lòng a, sống hắn cũng đã trở thành những người này mục tiêu. Hạ Thiên chỉ có theo người thiên tộc thời điểm, mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch phụ thân hắn tại người thiên tộc trong lòng địa vị. Tội phạm truy nã hàng đầu. Đây chính là hắn phụ thân tại thiên tộc địa vị. Đồng dạng, những người này dáng vẻ hưng phấn cũng không phải giả vờ. Đúng. Chúng ta những người này cũng biết Thiên Long năm đó rất nghiêu, làm chuyện cực kỳ kinh khủng, nhưng trên thực tế, chỉ có người thiên tộc chính mình mới có thể minh bạch, Thiên Long đối với bọn hắn người thiên tộc đến nói, có bao lớn ý nghĩa, đó chính là sách giáo khoa bên trong tồn tại, từ nhỏ bọn họ liền bị Thiên Long cái tên này lây nhiễm, chờ bọn hắn trở thành chân chính cao thủ hàng đầu về sau, Thiên Long cái tên này càng là phảng phất ác mộng đồng dạng, bị phía trên người đính tại trong đầu của bọn họ, để bọn hắn thời khắc đều không cần quên. Còn có Thiên Long người này tồn tại, chỉ cần Thiên Long vẫn còn, thiên tộc liền mãi mãi cũng không phải vô địch. Ảnh trước kia ban đầu tiếp xúc Thiên Long cái tên này thời điểm, hắn cũng là phi thường tò mò, đến tột cùng là hạng người gì, kém chút hủy đi thiên tộc đâu. Đằng sau thông qua hắn điều tra cùng thần vệ nơi đó điển tịch, hắn mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch, Thiên Long tại người thiên tộc trong lòng, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Kể cả hiện tại, Thiên Long mặc dù là người thiên tộc tội phạm truy nã hàng đầu. Nhưng thiên tộc trong lệnh truy nã viết chỉ có thể bắt sống. Không sai. Bọn họ không muốn giết Thiên Long, hoặc là có thể nói là, bọn họ không dám giết Thiên Long. Đại nhân, phía trước phát hiện chiến đấu dấu vết, một tên thủ hạ nói. Hả? Chiến đấu Thiên Loạn hơi nhướng mày. Phía trước còn có một cái người thiên tộc, là cái nhị đẳng người thiên tộc. Thiên Long mục tiêu hẳn là hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhị đẳng người thiên tộc, biết là ai ở phía trước sao? Thiên Loạn hỏi. Ta không nhận biết, bất quá ta có hình ảnh của hắn. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo hình ảnh xuất hiện. Thiên sắc Thiên Loạn hơi nhướng mày, hắn tới đây làm gì? Đại nhân, vậy chúng ta người bên cạnh hiển nhiên là có chút do dự. Không vội, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu Thiên Long để mắt tới hắn. Vậy liền chứng minh, Thiên Long là muốn xử lý thiên sắc, có thể thiên sắc thực lực cũng không yếu, muốn xử lý thiên sắc, Thiên Long tất nhiên cũng biết nỗ lực cái giá không nhỏ, đối với chúng ta bắt hắn, có rất lớn tác dụng. Thiên Loạn cũng không có muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù đều là người thiên tộc, nhưng bọn hắn nội bộ cũng có phe phái phân chia. Hết chương 10673. Chương 10674 Thiên Loạn ý nghĩ. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Thiên Loạn cùng Thiên Sắc chính là khác biệt phe phái, vì lẽ đó, Thiên Loạn tựa hồ càng muốn nhìn thấy Thiên Sắc bị Thiên Long cho xử lý. Quả nhiên, bọn họ đội ngũ tốc độ chậm lại. Ta vẫn cho là, thiên tộc nội bộ là phi thường hòa bình, bởi vì bọn hắn đã có hết thảy, không cần thiết nội đấu. Hạ Thiên cảm khái nói. Không quản là nơi nào, chỉ cần có lợi ích, vậy liền nhất định có nội đấu, thiên tộc cũng không giống, năm đó thiên tộc khai sáng thời điểm, cũng là từ một đám đứng đầu thế lực cùng một chỗ hợp tác, mặc dù trong những năm này, vì để tránh cho nội bộ phân hóa, thiên tộc thực hành nội bộ thông hôn, nhưng vẫn là có tam đại đỉnh cấp phe phái, cái này tam đại đỉnh cấp giữa hệ phái, có thể tự mình thông hôn, nhưng tuyệt đối không cho phép cùng mặt khác hai cái phe phái thông hôn, năm đó Thiên Long cùng thê tử của hắn, chính là hai cái khác biệt phe phái. Ảnh giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch năm đó bộc phát điểm rồi. Có lẽ cha mẹ của hắn là cùng một phe phái, vậy liền không có sự tình phía sau. Đương nhiên, cũng sẽ không có hắn. Bất quá, thiên tộc vẫn là vô cùng đoàn kết, mặc dù nội bộ bình thường có đấu tranh, nhưng nếu như phát hiện có người muốn đối phó thiên tộc thời điểm, nội bộ bọn họ sẽ nháy mắt báo đoàn, đây mới là thiên tộc địa phương đáng sợ nhất. Ảnh nói. Vậy lần này Hạ Thiên muốn nói là, hiện tại bọn hắn lại tại lẫn nhau tính toán. Lần này khác biệt, mặc dù Thiên Long cũng coi là địch nhân của bọn hắn, nhưng nói cho cùng, Thiên Long cũng là bọn hắn người thiên tộc, lần này Thiên Long trở về, tạm thời cũng không có tìm bất kỳ thế lực, cũng không có tìm bên trên chúng ta thần vệ, nếu như hắn thật muốn tại 4 năm sau gây rối, vậy chỉ có thể nói là bọn họ người thiên tộc nội bộ mâu thuẫn, liền nhìn cuối cùng người nào thắng. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhàm chán Thiên Loạn nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là đối trước mặt chiến đấu cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền bình thường tiến lên, đi thưởng thức một chút bọn họ chiến đấu. Thiên Loạn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên có chút chắp tay. Cứ như vậy, bọn họ tăng nhanh tốc độ. Không đến nửa ngày, liền đuổi kịp ngay tại chiến đấu Thiên Long cùng Thiên Sắc. Thiên Loạn, mau tới giúp ta. Hắn có gì đó quái lạ. Thiên Sắc nhìn thấy Thiên Loạn đội ngũ tới thời điểm, cũng là vội vàng cầu cứu. Vì cái gì không phát đưa tin phù cầu cứu? Thiên Loạn tuyệt không sốt ruột, phía sau hắn những người kia cũng không có muốn động thủ ý tứ. Ta chỗ này bị phong ấn, không cách nào phát ra đưa tin phù. Thiên Sắc vội vàng giải thích nói. Các ngươi đánh lâu như vậy, đi ngang qua mấy ngàn vạn dặm, tất cả có chiến đấu dấu vết. Hắn Thiên Long phong ấn mấy ngàn dặm vừa mới bắt đầu, vì cái gì không đưa tin? Là ngươi không cách nào đưa tin, vẫn là ngươi biết chúng ta theo ở phía sau, vì lẽ đó không muốn để cho chúng ta tới cùng ngươi đoạt công lao? Thiên Loạn hiểu rất rõ Thiên Sắc, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là nói ra Thiên Sắc ý nghĩ. Không sai. Thiên Sắc bố trí như vậy nhiều cạm bẫy cùng trận pháp. Đằng sau Thiên Loạn như thế lớn đội ngũ, làm sao có thể không phát hiện được? Mà lại Thiên Loạn hậu kỳ căn bản là không để cho mình thủ hạ phá hư những cái kia trận pháp, chính là vì để Thiên Sắc biết rõ bọn hắn tới. Có thể Thiên Sắc lại vẫn luôn không có thông chi Thiên Loạn bọn họ. Cũng là bởi vì Thiên Sắc tại phát hiện Thiên Long thời điểm, phảng phất thấy được công lao cùng tương lai. Hắn tự nhiên là không thông suốt biết Thiên Loạn, nếu như hắn có thể đem Thiên Long bắt về, vậy hắn có thể nháy mắt được đề thăng làm nhất đẳng người thiên tộc. Mà lại không bao lâu, hắn liền có thể tiến vào cái chỗ kia. Loại cơ hội này, ngàn năm một thuở, đồ đần mới có thể thông chi người khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Thiên Long, nhưng đánh trong chốc lát, hắn đột nhiên phát hiện, Thiên Long tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Cuối cùng thậm chí Thiên Long thế mà bắt đầu có thể tổn thương đến hắn, cái này để hắn phi thường kinh ngạc. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tới hỗ trợ, công lao chúng ta mỗi người một nửa. Thiên Sắc lúc này cũng là cho mày, hắn thật sự có chút cảm giác chính mình nhanh bắt không được Thiên Long. Như thế đánh xuống, sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức, thậm chí khả năng cuối cùng sẽ bị Thiên Loạn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mỗi người một nửa thiên loạn, trên mặt tất cả đều là khinh thường, thần sắc ngươi xứng sao? Đơn giản. Bạo lực. Ta là nhất đẳng người thiên tộc, ngươi chẳng qua là một cái nhị đẳng người thiên tộc, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận mỗi người một nửa, mà lại hiện tại ta có trên trăm cao thủ, ngươi chỉ có một người, chiến đấu kế tiếp, khẳng định là ta chỗ này xuất lực càng nhiều, vậy ngươi lại có tư cách gì cùng ta chia đều thiên loạn? Nói không sai. Hắn cái gì đều so thiên sắc bên kia mạnh. Vậy hắn tại sao muốn cùng thiên sắc chia đều công lao? Loại chuyện này nếu như hắn đáp ứng, vậy hắn mới là đồ đần. Là ta phát hiện ra trước thiên long, thiên sắc phẫn nộ nói. Phải nói là thiên long phát hiện ra ngươi trước mới đúng chứ, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống thiên long, nhưng trên thực tế, là thiên long lập tức liền có thể lấy cầm xuống ngươi, ta không có chút nào sốt ruột, ta có thể chờ thiên long xử lý ngươi về sau, lại đem thiên long bắt về. Thiên loạn nói thẳng. Không sai. Đến lúc đó, thiên long thủ đoạn cũng dùng không sai biệt lắm, hắn căn bản cũng không cần lãng phí khí lực gì, mà lại cũng không có người sẽ hô hào cùng hắn chia đều công lao. Thiên loạn, đồng dạng là người thiên tộc, ngươi làm như thế, quá mức, chẳng lẽ ngươi quên người thiên tộc tổ huấn sao? Không quản là lúc nào, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, chúng ta nhất định phải vô điều kiện đoàn kết lại, nếu không chắc chắn gặp thiên tộc lão tổ nguyền rủa. Thiên sắc gầm thét lên. Loại thời điểm này, thiên loạn nhìn xem cũng không giúp đỡ. Loại chuyện này, quá mức. Tổ huấn ta chắc chắn sẽ không quên, ta cũng nhất định sẽ tuân thủ, nhưng ai nói cho ngươi thiên long là địch nhân? Chẳng lẽ các ngươi cái kia một chi, một mực đem thiên long xem như địch nhân sao? Ta nhớ được lão tổ cũng đã nói, người thiên tộc nội bộ, vĩnh viễn không cần đem lẫn nhau xem như địch nhân, thiên long cũng là người thiên tộc. Vậy nếu như ta đem hắn xem như địch nhân lời nói, cái kia ta có phải hay không quên tổ huấn? Thiên loạn nói thẳng. Không sai. Chính là bởi vì thiên long cũng là người thiên tộc. Vì lẽ đó, hắn làm sai chuyện, chỉ có thể là người thiên tộc nội bộ vấn đề, mà không phải địch nhân. Hắn vẫn xứng làm người thiên tộc sao? Thiên sắc hỏi. Ta không quản hắn xứng hay không, theo huyết mạch đi lên nói, theo gia phả đi lên nói, hắn đều là người thiên tộc. Thiên loạn nói thẳng. Ha ha ha ha. Ngay tại chiến đấu, thiên long cũng là phá lên cười không sai. Ta thiên long cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua ta là người thiên tộc. Mặc dù ta phi thường không thích xưng hô thế này, nhưng trong cơ thể ta lưu chính là người thiên tộc huyết mạch. Lão bà của ta cũng là người thiên tộc. Điểm này không có biến hóa, nhưng có một chút, lão tử cũng không nghe tổ huấn. Vì lẽ đó không quản các ngươi giết hay không lão tử đều sẽ giết sạch các ngươi. Thiên long, ngươi còn tưởng rằng mình có thể trưởng khống hết thảy sao? Chờ ngươi giải quyết tên phế vật kia về sau, ta đến chiếu cố ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, hiện tại thiên tộc đã không phải là năm đó thiên tộc, ngươi cũng không phải năm đó cái kia thiên long. Thiên loạn trực tiếp quát lớn. Hết chương 10674. Chương 10675 thiên sắc cái chết. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên loạn mặc dù cùng thiên long chưa từng có tiếp xúc, nhưng hắn từ nhỏ đã nghe qua thiên long cái tên này, thậm chí rất nhiều người thiên tộc đem hắn thần thoại, nhưng khi hắn thực lực trưởng thành càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn liền phát hiện, thiên long cũng là người. Chỉ bất quá, thiên long vận khí tốt mà thôi. Năm đó chẳng ai ngờ rằng, thiên tộc bên trong, sẽ xuất hiện một cái thiên long dạng này người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này mới khiến thiên tộc trở tay không kịp. Phải không? Thiên long mỉm cười, cũng không có đi giải thích cái gì. Nhân sinh của hắn không cần trước bất kỳ ai giải thích. Hiện tại trước mặt thiên loạn là một cái tràn ngập bốc đồng, đối tương lai cũng là ôm lấy hy vọng người, dạng này người, gấp hơn tại chứng minh chính mình, hắn điểm này, thiên long cũng là lý giải. Đáng tiếc, bọn họ những này một đời mới người vĩnh viễn cũng không biết thiên long khủng bố. Oanh oanh. Thiên long bên kia, vừa mới bắt đầu còn giống như là liên tục bại lui, nhưng bây giờ, hai người đã là thế lực ngang nhau, thậm chí thiên long có một tia muốn bắt đầu áp chế thiên sắc y tứ. Thiên sắc bên kia cũng gấp. Nếu như thế đánh xuống, hắn muốn cầm xuống thiên long cũng sẽ khó khăn, tốt như vậy một cái cơ hội lập công, hắn cũng không muốn theo trước mặt mình chạy đi. Hắn hiện tại đã là nhị đẳng người thiên tộc. Nếu như không có cái gì đặc thù cơ hội, vậy hắn muốn tấn thăng làm nhất đẳng người thiên tộc, cơ hồ là không có khả năng, lại càng không cần phải nói đến đó. Thiên sắc, gánh không được lời nói, ngươi liền trực tiếp nói, chúng ta thế nhưng là sẽ hỗ trợ. Thiên loạn ở bên cạnh nhàn nhã nói. Hắn đang chờ thiên sắc mở miệng. Hiện tại đi lên, chính là cướp người ta công lao. Nếu như thiên sắc trả đũa lời nói, đằng sau thì khó rồi. Nhưng nếu như thiên sắc cuối cùng gánh không được, chính mình chủ động từ bỏ lời nói, cái kia thiên long chính là hắn. Đương nhiên, nếu như thiên sắc trực tiếp bị thiên long xử lý lời nói, vậy thì càng gấp thuận tiện. Thiên long thân thể bị thiên sắc trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hừ, thiên sắc trùng điệp hừ một tiếng, không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể cầm xuống thiên long. Hắn cũng là trực tiếp giết đi lên, muốn tạo thành liên kích. Cái kia ưu thế cũng liền lần nữa trở lại hắn bên này. Mặc dù hắn cảm giác cầm xuống thiên long không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là có cơ hội. Nếu như hắn có thể cầm xuống thiên long, cái kia tất cả công lao, liền tất cả đều là một mình hắn. Phốc! Liền tại hắn giết tới thiên long trước mặt, công kích cũng muốn đánh trên người thiên long một khắc này. Thiên long nháy mắt phản kích. Hai ngón tay điểm vào trên người hắn. Xuyên thấu. Trên người hắn tất cả phòng ngự vào thời khắc ấy, tất cả biến thành bài trí, không có bất kỳ cái gì một cái, có thể ngăn trở thiên long cái này hai ngón tay. Cái gì thiên sắc trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Oanh. Đồng thời, thiên long lần thứ hai công kích đánh vào trên người hắn. Thiên sắc cũng hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Theo hắn cùng thiên long khai chiến đến nay. Mặc dù thiên long thủ đoạn có rất nhiều, nhưng trên thực tế, hắn cùng thiên long chiến đấu. Hắn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì thiên long không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn, mà hắn chỉ cần đem thiên long đánh lui, vậy hắn liên kích liền nhất định có thể đem thiên long cầm xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình đánh thân thể thế mà bị thiên long đánh xuyên. Quả nhiên, những này người thiên tộc đều quá tự phụ. Hạ Thiên đã thấy rõ, phụ thân của mình sở dĩ có thể đánh xuyên thiên sắc thân thể, cũng là bởi vì thiên sắc đối với chính mình quá tự tin. Mà lại thiên sắc cũng quá gấp. Cho nên mới sẽ trúng phụ thân hắn cái bẫy. Bị phụ thân hắn phản kích. Oanh! Tại thời khắc này, thiên sắc triệt để bị động, hắn muốn phản kích, có thể hắn công kích tại không có đánh ra tới thời điểm, trực tiếp bị thiên long đánh tan. Đồng thời, trên người hắn tôn bảo cũng là trong nháy mắt đánh ra. Muốn kéo dài thời gian, cho mình tranh thủ khôi phục thời gian. Bạch! Thiên long thân thể cứ như vậy xuyên qua những cái kia tôn bảo, lần nữa giết tới hắn trước mặt. Phốc! Thân thể của hắn cũng là lần nữa bị thiên long hai ngón tay đánh xuyên. Chuyện gì xảy ra? Thiên loạn hơi nhướng mày, hắn cũng không hiểu được, thiên long vừa mới là thế nào làm được. Hắn là thế nào tránh thoát tôn bảo công kích, là thế nào lần nữa đánh xuyên thiên sắc thân thể. Bọn họ ở chỗ này, cũng là muốn nhìn xem thiên long thủ đoạn, hắn cũng nghe nói thiên long thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hội này, xem thấu thiên long thủ đoạn, như vậy. Tiếp xuống bọn họ cùng thiên long thời điểm chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm đem thiên long cầm xuống. Rất yếu a, thiên long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi nói cái gì? Thiên sắc nghe được thiên long, cũng là một nháy mắt đem trong cơ thể mình lực lượng triệt để phóng xuất ra, trong cơ thể hắn cái kia cường đại thế giới ngay lập tức khuếch tán ra tới. Hả? Liền tại tất cả mọi người cho rằng, thiên sắc thế giới chi lực có thể ngăn chặn thiên long thời điểm. Ầm ầm, bạo tạc, thiên sắc thân thể trực tiếp nổ tung lên, nát, đan điền của hắn cũng là ngay lập tức bị thiên long hai ngón điểm trụ, phong ấn, không cho thiên sắc cơ hội sống lại. Cái gì? Thiên loạn cùng phía sau hắn những cao thủ kia từng cái tất cả sửng sốt, vừa mới trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, bọn họ đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là nhìn thấy. Thiên sắc muốn đem chính mình thế giới chi lực triệt để bạo phát đi ra. Mà thiên long chính mình cũng là xông vào đến thiên sắc thế giới bên trong. Tự tìm đường chết đồng dạng. Có thể kết quả là thiên sắc thân thể bị tạc mở. Đại nhân, hắn có vấn đề, những cao thủ kia cũng là đem thiên loạn chặn sau lưng. Thiên long chiêu này kinh hãi bọn họ hiện trường tất cả người. Quá kinh khủng. Sở Thiên Long đem phong ấn thiên sắc đan điền nắm trong tay, sau đó nhìn về phía thiên loạn nơi này, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, phảng phất là đang giễu cợt thiên loạn là một cái đồ hèn nhát đồng dạng. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Thiên loạn hơi nhướng mày. Liền xem như hắn cũng hoàn toàn không hiểu được. Thiên Long vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn là như thế nào đánh bại thiên sắc? Vừa mới ngươi không phải còn muốn bắt ta trở về, muốn lập công sao? Thiên Long ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía thiên loạn, ta cảm thấy, kết quả của ngươi sẽ giống như hắn, ngươi cũng biết chết trong tay ta, mà lại không cách nào phục sinh, không có cách nào luân hồi. Thiên loạn sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thiên sắc vừa mới hạ tràng hắn đã thấy. Có thể nói, người thiên tộc thủ đoạn bảo mệnh thì rất nhiều. Bình thường, liền xem như bọn họ không cách nào đánh bại đối thủ, bảo mệnh cũng là không hề có một chút vấn đề, cùng lắm thì liền trùng sinh. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước những cái kia người thiên tộc đều sẽ chết tại Thiên Long trong tay. Bởi vì, kết quả của bọn hắn giống như thiên sắc, liền cơ hội sống lại đều không có. Tất cả thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí đều không dùng đi ra. Đây chính là trong miệng các ngươi người thiên tộc, trong miệng các ngươi vinh quang, khi các ngươi nhìn thấy tử vong thời điểm, các ngươi thậm chí so ra kém phía ngoài những tán tu kia, các ngươi cao ngạo, toàn bộ bắt nguồn từ các ngươi không cách nào tử vong cơ sở phía trên mà thôi. Thiên Long cứ như vậy từng bước đi hướng thiên loạn nơi này, ngươi nói, phải không? Hết chương 10.675. Chương 10.676 Thiên Long thủ đoạn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Thiên loạn thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Phế vật Hạ Thiên trong lòng mắng một câu. Vừa mới bắt đầu hắn nghe nói thiên loạn là nhất đẳng người thiên tộc thời điểm, đối thiên loạn vẫn là lau mắt mà nhìn, đặc biệt là thiên loạn lời nói cử chỉ, càng làm cho hắn cảm giác xác thực cùng phổ thông người thiên tộc không giống. Nhưng lúc này, phụ thân hắn đơn giản mấy câu, liền khơi gợi lên thiên loạn sợ hãi trong lòng. Để một cái nhất đẳng người thiên tộc, nhanh như vậy đã có sợ hãi. Vậy liền coi là Hạ Thiên, cũng làm không được. Hai người các ngươi không giống, Thiên Long từ nhỏ đã là bọn họ truyền thuyết, vì lẽ đó đồng dạng biện pháp, chỉ có Thiên Long làm được, hiệu quả mới là lớn nhất. Ảnh nhắc nhở. Hắn cho rằng, Hạ Thiên đối chiến trận trưởng khống đã là phi thường nghịch thiên. Nhưng tại đối người thiên tộc thời điểm, Thiên Long là có thiên nhiên ưu thế, loại ưu thế này là người khác không cách nào so sánh. Thiên Long, ta thừa nhận, người xác thực khơi gợi lên trong lòng ta sợ hãi, nhưng một người năng lực chung quy là có hạn, ta chỗ này trên trăm tên cao thủ, mà lại đều là tu luyện cao đẳng thế giới thiên tộc cao thủ, người có thể đánh mấy cái thiên loạn cũng thừa nhận, hắn xác thực xuất hiện sợ hãi. Nhưng bây giờ, không nhất định cần hắn tự mình động thủ. Hắn nơi này, nhiều như vậy cao thủ, làm sao có thể không giải quyết được một cái Thiên Long đâu. Giết. Một nháy mắt, thiên loạn sau lưng 5 tên tôn giả, mang theo 50 cái chuẩn tôn giả cao thủ giết đi ra ngoài. Thiên tộc cao thủ, ưu thế lớn nhất chính là bọn họ thế giới so bên ngoài những cao thủ kia thế giới càng mạnh. Vũ khí của bọn hắn, so bên ngoài cao thủ vũ khí càng thêm tinh lương. Trên người bọn họ đều có thấp nhất chuẩn tôn bảo cấp bậc vũ khí. Bọn họ đan dược cũng đều là đứng đầu nhất. Mà lại bọn họ nhiều người. Tại nhiều người khi dễ ít người thời điểm, bọn họ có thể phát huy ra lớn nhất bản sự tới. Lui. Thiên Long thân thể bắt đầu không ngừng lui lại, đồng thời, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thiên loạn. Ngươi bây giờ chạy, còn có thể bảo vệ một mạng, bằng không, thiên tộc sẽ chỉ ít hơn nữa một cái nhất đẳng người thiên tộc. Biến mất. Thiên Long chạy. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, cuối cùng y nguyên chạy trốn. Đương nhiên, loại này nên gọi là chiến lược tính rút lui. Người thiên tộc bên này, để nhiều như vậy cao thủ cùng tiến lên, trừ phi là thần vệ loại kia vô địch biến thân, nếu không đồ đần mới có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đuổi thiên loạn la lớn. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy bắt đầu xông về phía trước. Hạ Thiên cũng là đi theo đám bọn hắn đội ngũ hướng về phía trước. Lúc này thiên loạn, tất cả lực chú ý đều tại Thiên Long trên thân, phảng phất đã không để ý đến có Hạ Thiên một người như vậy tồn tại. đội ngũ bên trong những người khác. Càng là không có để ý Hạ Thiên người này. Trừ mấy cái được an bài tại Hạ Thiên bên người chuyên môn nhìn xem Hạ Thiên người bên ngoài. Những người khác đem hắn xem như là không khí. Liền xem như chuyên môn nhìn xem Hạ Thiên mấy người kia. Từng cái tựa hồ cũng đều nghĩ đến như thế nào đối phó Thiên Long. Dù sao, hiện tại Hạ Thiên trên thực tế là bọn họ cùng một bọn người. Mà không phải địch nhân. Bọn họ không cần cân nhắc như thế nào đối phó Hạ Thiên. Đồng dạng, chỉ cần bọn họ có thể xử lý Thiên Long lời nói, vậy bọn hắn về sau đường liền hoàn toàn khác nhau. Thiên Long thế nhưng là thiên tộc tội phạm truy nã hàng đầu a. Nếu như có thể đem hắn bắt sống trở về, vậy bọn hắn những người này liền tất cả phát đạt, mỗi người, tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng, cho dù là bọn họ chỉ là một cái bình thường thiên tộc hộ vệ, bọn họ cũng sẽ nhận phi thường phong phú ban thưởng, địa vị nhảy lên một cái. Nhân sinh của bọn hắn lý lịch phía trên, cũng biết bị tăng thêm huy hoàng một bút. Đại nhân, cái này Thiên Long không đơn giản, tiếp xuống, nếu có vấn đề, hai chúng ta lên trước. Trong đó một tên tam đẳng người thiên tộc mở miệng nói ra. Bọn họ đều nhìn ra Thiên Long không đơn giản. Mà lại thiên sắc tử vong để bọn hắn hiện tại cũng không hiểu rõ nổi. Đúng vậy a, đại nhân, hai chúng ta liền xem như không thể bắt lấy hắn, cũng có thể để hắn thủ đoạn bạo lộ ra, như vậy, đại nhân liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Một tên khác tam đẳng người thiên tộc nói. Ân, Thiên Loạn cũng không có khách khí, các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta lần này mang tới cao thủ không ít, tận lực để bọn hắn dẫn xuất Thiên Long thủ đoạn, chúng ta muốn dùng nhỏ nhất thương vong đến giải quyết Thiên Long, chỉ cần giải quyết Thiên Long, chúng ta mấy cái trở về, đó chính là thiên tộc anh hùng. Thiên tộc anh hùng. Nghe được mấy cái này từ ngữ thời điểm, bọn họ cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn. Hiện tại Thiên Long đã trở thành mục tiêu của bọn họ huy hoàng nhân sinh bàn đạp. Đúng rồi. Thiên Loạn nhìn về phía một bên Hạ Thiên, ngươi đối cái này Thiên Long có ý kiến gì không? Thực lực không tệ, bất quá tay đoạn rất mạnh, hắn mỗi lần công kích thời điểm, đều là có mục đích, các ngươi chỉ cần hơi thất thần, hoặc là cho là hắn sai lầm, vậy các ngươi liền phải thảm rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, không hiểu không nên nói lung tung, chúng ta nhiều như vậy cao thủ đều không có nhìn ra cái gì, ngươi biết cái gì? Tên kia tam đẳng người thiên tộc quát lớn. Không sao. Để hắn nói, Thiên Loạn mở miệng nói ra. Vừa mới nghe được Hạ Thiên phân tích, Thiên Loạn cũng là sinh ra hứng thú, ngươi nhìn ra cái gì? Nhìn ra không nhiều, Hạ Thiên nói. Nói một chút, Thiên Loạn mặc dù không cảm thấy một cái nho nhỏ tán tu có thể có bản lãnh gì, nhưng bây giờ, liền xem như Hạ Thiên nói không đúng, cũng có thể để hắn nhiều một chút mạch suy nghĩ. Vừa mới cái kia người thiên tộc, tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, hoàn toàn thuận ý nghĩ của hắn tại đi, mỗi một bước, đều theo chiếu đối phương ý tứ hành động, kể cả sau cùng tử vong, trên thực tế, hắn trong nháy mắt bộc phát chính mình lực lượng thời điểm, trực tiếp dẫn dắt trong cơ thể mình hơn trăm vạn đầu dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ cũng là thân thể của hắn bạo tạc nguyên nhân. Hạ Thiên nói, dây nhỏ, đám người sững sờ, cái kia hai cái người thiên tộc cũng là vội vàng truy vấn là cái gì dây nhỏ. Ta đây cũng không biết. Ta vừa mới cũng nói, ta chỉ nhìn ra một chút. Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không có chuyện gì cố ý giấu giếm chúng ta? Chúng ta thế nhưng là người thiên tộc, nếu như ngươi có cái gì giấu giếm chúng ta, ngươi liền chết chắc. Cái kia tam đẳng người thiên tộc trực tiếp uy hiếp nói. Hạ Thiên cũng đồng dạng nhìn về phía cái kia tam đẳng người thiên tộc. Ngươi đang dạy ta làm việc. Hả? Hạ Thiên lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người là sững sờ, ta nhìn ngươi là sống đủ a. Nói như vậy, quả thực chính là đang khiêu khích người thiên tộc a. Ta và các ngươi, chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải các ngươi hạ nhân, không phải là các ngươi con chó. Nếu như ngươi tiếp tục theo ta nói như vậy, ta tùy thời có thể kết thúc nhiệm vụ. Đồng thời, đây là các ngươi thiên tộc người vấn đề. Nếu như không cho ta thù lao lời nói, ta không ngại đem loại chuyện này tuyên dương ra ngoài. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Ngươi hiền bị bắt nạt. Ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a, lại dám cùng chúng ta người thiên tộc nói như vậy. Cái kia tam đẳng người thiên tộc sắc mặt lạnh lẽo. Khổng lồ sát khí xuất hiện. Sư phụ ta nói qua, đi ra bên ngoài, không nên tùy tiện gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Nếu như ta là chết trận, hắn vì ta đuổi tới kiêu ngạo, nhưng nếu như ta là bị người hại chết, vậy hắn quãng đời còn lại không làm gì, chỉ vì ta báo thù. Hết chương 10676. Chương 10677 giới vương chi danh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Uy hiếp. Hạ Thiên đây là tại uy hiếp trắng trợn người thiên tộc a. Tại Thần Châu. Dám uy hiếp người thiên tộc. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt a, hơn nữa còn không phải một mình ngươi chết, là ngươi cùng phía sau ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đối phương vẫn là một cái tam đẳng người thiên tộc. Khủng bố. Loại chuyện này, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Đương nhiên. Hạ Thiên giả tạo đi ra thân phận là quỷ ảnh, sư phó của hắn là giới vương, một cái người phi thường thần bí, mặc dù giới vương thực lực không có ai biết, nhưng giới vương đan thế nhưng là tất cả mọi người quan tâm a. Nếu như giới vương lấy ra số lớn giới vương đan đến bồi dưỡng người khác, hoặc là dùng giới vương đan phương pháp luyện chế đến đổi giết hắn đồ đệ người đầu lâu, cái kia hẳn là sẽ khiến rất nhiều thế lực ngấp nghé đi. Mắt thấy. Dương cung bạt kiếm. Ha ha ha ha. Thiên loạn phá lên cười có cá tính, ta thích. Đây chính là lãnh đạo phong phạm. Một câu đơn giản lời nói, liền hóa giải hiện trường xấu hổ. Bằng không mà nói. Cái kia tam đẳng người thiên tộc là nhất định sẽ đối Hạ Thiên động thủ, dù là hắn biết rõ cái kia giới vương khó đối phó, thậm chí về sau sẽ lưu lại hậu hoạn, hắn cũng giống vậy muốn giết cái này có can đảm khiêu khích chính mình người. Có thể thiên loạn vừa mở miệng. Hắn cũng liền không cần động thủ. Bất quá. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng. Tại Thần Châu loại địa phương này, người có bản lĩnh, người có chỗ dựa, vậy ngươi nói ra một chút lời hung ác, làm một chút quá mức sự tình, người khác liền sẽ cho rằng ngươi có cá tính. Nhưng nếu như ngươi cái gì cũng không có. Đó chính là tại tìm đường chết. Quỷ ảnh, không bằng, chúng ta hợp tác thăng cấp một chút như thế nào thiên loạn hỏi. Nói một chút Hạ Thiên hỏi. Ngươi giúp ta tìm ra thiên long nhược điểm, nhìn ra trên người hắn vấn đề, sau đó phần thưởng của ngươi gấp bội. Thiên loạn nói. Ta có điều kiện Hạ Thiên nói. Nói một chút. Thứ nhất, quy củ cũ, ban thưởng trước cho ta. Thứ hai, đừng người nào đều có thể theo ta diếu võ dương oai. Ta biết các ngươi người thiên tộc không dễ chọc, nhưng ta không có hầu hạ nghĩa vụ của các ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi cái kia tam đẳng người thiên tộc cũng là nháy mắt liền phải xuất thủ. Hạ Thiên lời này rõ ràng chính là đang nói hắn a. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cùng ta một người đối thoại, những người khác lời nói, ngươi đều không cần để ý tới, mà lại ta cho ngươi cái đặc quyền này, đem chúng ta xem như là phổ thông quan hệ hợp tác lại không được, không cần nhưng chúng ta là người thiên tộc. Thiên loạn cho Hạ Thiên lớn nhất đặc quyền. Đương nhiên, hắn cho Hạ Thiên như thế lớn đặc quyền một mặt là bởi vì Hạ Thiên vừa mới nói ra, quả thật làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như Hạ Thiên thật có thể tìm được thiên long trên thân nhược điểm, vậy hắn liền có thể giải quyết thiên long. Đó mới là để hắn hưng phấn nhất sự tình. Mà lại, hắn thấy, một cái quỷ ảnh chết sống không quan trọng, nhưng không thể tồi tệ hơn trêu chọc cái kia giới vương, hắn còn muốn đem giới vương kéo vào đến thiên tộc bên trong đâu. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quỷ ảnh, không cần theo ta quá khách khí, chờ sau này có cơ hội, ngươi có thể giúp ta hẹn một chút sư phụ của ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tâm sự, liền xem như không thể đạt thành hợp tác, thêm một cái bằng hữu luôn luôn không sai, đặc biệt là một cái nhất đẳng người thiên tộc bằng hữu như vậy, ngươi nói đối đi thiên loạn thân phận tại toàn bộ Thần Châu, kia tuyệt đối đều là đứng đầu nhất tồn tại. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng khủng bố địa vị. Người khác muốn nịnh bợ hắn, đều là không có cơ hội. Hắn hiện tại chủ động muốn kết giao một người. Đây cũng là cho đối phương lớn nhất mặt mũi. Tốt Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền nói rõ, đây là tôn bảo, thuộc về ngươi, đằng sau tìm ra thiên long nhược điểm sự tình cũng giao cho ngươi. Thiên loạn nói. Ta không bảo đảm ta nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Hạ Thiên nói. Hết sức liền tốt, đến mức tình huống cụ thể, ta tự nhiên có thể phân biệt. Thiên loạn nói. Hạ Thiên người này. Lớn nhất bản sự chính là tìm kiếm người khác nhược điểm. Đặc biệt so là lấy người đứng xem góc độ. Phụ thân hắn thủ đoạn phi thường thần bí. Có thể nói. Toàn bộ Thần Châu, hẳn là cũng chỉ có hắn mới có thể tìm ra phụ thân hắn trên thân nhược điểm. Hắn cũng muốn nhìn xem phụ thân của mình tiếp xuống đến tột cùng muốn làm gì. Theo thiên loạn bọn họ những người này lúc đến nơi này bắt đầu, phụ thân hắn liền đã liệu đến tất cả những thứ này, mà lại, phụ thân hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương, loại kia ung dung cảm giác tuyệt đối không phải giả vờ. Lấy hắn đối với hắn phụ thân hiểu rõ. Phụ thân hắn khẳng định là có biện pháp đối phó thiên loạn những người này. Đại nhân, cái kia thiên long căn bản là không cùng chúng ta người đánh, muốn lưu lại hắn, phi thường khó khăn. Một tên tôn giả bẩm báo nói. Ân. Thiên loạn khẽ gật đầu, hai người các ngươi, dẫn người đi vòng qua đằng sau đi, ở phía sau sớm bố trí trận pháp, trước sau bọc đánh, đem hắn ngăn lại. Mặt khác hai cái tôn giả cũng là mang theo hơn 20 cái chuẩn tôn giả. Nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hay không lưu lại hắn? Thiên loạn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Theo vừa mới chiến đấu có thể thấy được, các ngươi là lưu không được hắn, nếu như các ngươi thành công đem hắn lưu lại. Đó nhất định là hắn muốn để các ngươi lưu lại hắn, nói cách khác, nếu như các ngươi người làm được, vậy có lẽ chính là các ngươi mắc lừa thời điểm. Hạ Thiên nói thẳng. Ý nghĩ này tốt, ý của ngươi là, để ta tư duy ngược chiều, không cần quan tâm đến trước mắt được mất. Thiên loạn đột nhiên kịp phản ứng, hắn cảm giác, trước mặt cái này quỷ ảnh. Mở ra hắn thế giới mới. Quỷ ảnh nói tới tất cả những thứ này. Thật sự là để hắn cảm giác phi thường có đạo lý. Ta nói không nhất định hoàn toàn đúng, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiên loạn khẽ gật đầu đi, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút, cái này thiên long đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, không đi qua lời nói, người cũng nhìn không ra trên người hắn nhược điểm. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên phi thường tín nhiệm. Hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên có thể tìm được thiên long trên thân nhược điểm. Đương nhiên, muốn tìm được thiên long trên thân nhược điểm cùng sơ hở, cái kia nhất định phải tận mắt quan sát a. Bây giờ cách xa như vậy, hoàn toàn dựa vào đoán, khó mà làm được. Cứ như vậy, tại thiên loạn những người kia bao vây trận đánh tình huống dưới. Cuối cùng, bọn họ đem thiên long ngăn lại. Thiên long, ngươi cảm thấy, ngươi có thể theo trong lòng bàn tay của ta chạy thoát sao? Thiên loạn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ai nói ta là đang chạy trốn? Thiên long hỏi. Quả nhiên, ngươi là đang đùa thủ đoạn a, phía trước liền có người nói cho ta, đối phó ngươi, muốn dùng tư duy ngược chiều, người của ta nếu như lưu không được ngươi, kia là bình thường, người của ta nếu như có thể lưu lại ngươi, vậy liền nhất định là ngươi muốn để người của ta lưu lại, nói cách khác, người của ta hẳn là hiện tại đã mắc câu rồi đúng không? Thiên loạn vung tay lên. Những thủ hạ của hắn tất cả về tới trước mặt hắn. Hả? Thiên long đột nhiên sững sờ. Biểu lộ trở nên nghiêm túc, xem ra, ta còn thực sự xem thường ngươi cái đội ngũ này. Ánh mắt của hắn cũng là quét về thiên long cái đội ngũ này, phảng phất muốn tìm ra cái đội ngũ này bên trong, có thể xem thấu hắn người kia. Hết chương 10.677. Chương 10.678 hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bất quá thiên loạn cũng không có cho hắn cơ hội kia. Hắn cũng là để cho mình người lần nữa giết đi lên. Oanh! Mặt đất một lần tiếp lấy một lần bạo tạc. Vừa mới bọn họ những cái kia thủ hạ điểm dừng chân tất cả bắt đầu nổ tung. Nói cách khác, nếu như không phải thiên loạn để cho mình người trở về, vậy hắn người liền đã trúng chiêu. Đương nhiên, thiên loạn nhất hẳn là cảm tạ vẫn là bên người Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở lời nói. Vậy hắn người hiện tại chắc chắn sẽ không là trạng thái toàn thịnh. Thiên Long, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chính là khắc tinh của ngươi, hôm nay ở chỗ này, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thiên loạn hiện tại cũng là lòng tin tăng gấp bội. Phía trước hắn còn không biết làm như thế nào đi giải quyết Thiên Long cái này đại phiền toái. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn nhiều như thế một cái người tài ba. Người này chiến đấu trình độ mặc dù rất thấp, nhưng tầm mắt rất mạnh a. Hắn cũng không thiếu có thể chiến đấu người. Thủ hạ của hắn đều là cái đỉnh cái cao thủ. Lại chính là loại này có thể xem thấu thiên long người. Ha ha ha ha. Thiên long phá lên cười. Thiên loạn, ta vẫn là câu nói kia, sớm một chút chạy, có lẽ ta đuổi không kịp ngươi thời điểm, ngươi còn có sống sót cơ hội, bằng không mà nói, phía sau ngươi muốn chạy cũng không kịp. Mặc dù hắn thủ đoạn bị Hạ Thiên làm hỏng, nhưng hắn vẫn là dạng này thong dong. Cái này Thiên Long thật không đơn giản a, người đã phá hủy hắn thủ đoạn cùng kế hoạch, nhưng hắn tựa hồ vẫn là đối với những người này 10 phần chắc chín, loại này khí phách, không phải giả vờ. Ảnh cũng là đối Thiên Long càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã được nghe nói không ít tin tức liên quan tới Thiên Long, nhưng hắn cũng không có cùng Thiên Long tiếp xúc qua. Bây giờ thấy Thiên Long khí độ, hắn phát hiện Thiên Long tựa hồ so trong truyền thuyết càng thêm không đơn giản a. Phải không vậy liền thử một chút xem sao. Thiên Loạn cũng không muốn bại lộ Hạ Thiên tồn tại, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Thiên Long khẳng định đang ngó chừng đội ngũ của hắn, nếu như hắn cùng Hạ Thiên giao lưu quá nhiều lời nói, cái kia Thiên Long liền sẽ phát hiện hắn đội ngũ bên trong người này tồn tại. Như vậy, liền sẽ có rất nhiều không thể đoán được phiền phức xuất hiện. Vì lẽ đó, sau đó việc hắn muốn làm vô cùng đơn giản, đó chính là giải quyết Thiên Long. Đem Thiên Long bắt về. Lâu như vậy đến nay, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn lâu như vậy đều không thể hoàn toàn xem thấu một người. Hạ Thiên hai mắt, cho tới nay, cũng có thể xem thấu hết thảy, kể cả một người tính cách, một người cử động cùng chi tiết, thậm chí là tâm tình của người này. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cha mình hết thảy. Rất nhiều hắn nhìn thấy, đều là phụ thân hắn muốn để hắn nhìn thấy. Có thể nhìn ra hắn cái gì nhược điểm sao? Thiên Loạn thấp giọng hỏi, nhưng thân thể của hắn không có bất kỳ động tác gì. Thanh âm cũng nhỏ đến cơ hồ không có người có thể nghe được. Tạm thời nhìn không ra, bất quá hắn tựa hồ tạm thời không có chạy trốn ý tứ, ngươi có thể để hai cái tôn giả mang một số người trước đi chuẩn bị đoạn hắn đường lui, mai phục, nếu như hắn muốn chạy, liền nghĩ biện pháp đánh lén hắn, nhưng nếu như hắn không muốn chạy lời nói, vậy liền để các ngươi người trước tiêu hao hắn. Tận lực không cần tham công liều lĩnh. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây cũng là cha con bọn họ hai người quyết đấu. Hắn muốn nhìn một chút. Mình bây giờ, cùng phụ thân của mình ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Đương nhiên, hắn sử dụng chính là hắn đầu óc, mà không phải thực lực của hắn. Hắn muốn nhìn một chút. Tư tưởng của mình, kiến thức của mình, đến tột cùng có thể hay không đuổi theo phụ thân của mình. Tốt Thiên Loạn vừa mới bắt đầu nghĩ là chính mình nghe Hạ Thiên một bộ phận, chính mình lại suy nghĩ một bộ phận, dựa vào chính mình đối cái nhìn đại cục biến hóa, trưởng khống chiến trường này. Có thể dần dần, hắn thế mà bắt đầu ỷ lại lên Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên nói ra về sau, hắn đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Căn bản cũng không cần hắn suy nghĩ cái gì. Đã phi thường toàn diện. Hắn cũng không cần đi làm cái gì, chỉ cần nghe Hạ Thiên đề nghị là được rồi. Dần dần, hiện trường nơi này, trưởng khống chiến cuộc người không đơn giản có Thiên Long. Hạ Thiên cũng đồng dạng nắm trong tay chiến cuộc. Thiên Long bên kia, cũng là tại cùng những người này quần nhau. Thiên Loạn, xem ra ngươi là có cao nhân chỉ điểm a. Thiên Long đã phát hiện, nơi này những người này chiến đấu, đã bắt đầu dần dần cho hắn chế tạo phiền toái. Chiến đấu lâu như vậy, hắn hết thảy mới giết Thiên Loạn đội ngũ hai người. Mà lại suýt nữa chính mình trúng chiêu. Bạch. Biến mất. Thiên Long cũng là trực tiếp bắt đầu ở tại chỗ. Đuổi. Tất cả mọi người mở đuổi. Nếu như hắn trúng chiêu, các ngươi liền cùng tiến lên, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt Thiên Loạn cũng là một cái sáng lên. Hắn phát hiện. Giống như hết thảy đều theo Hạ Thiên kế hoạch đi. Nói cách khác. Thiên Long đã bắt đầu sai lầm. Bắt đầu trở nên yếu thế. Nếu quả thật có thể cầm xuống Thiên Long lời nói, vậy hắn liền triệt để phát đạt, mà lại hiện tại hắn cũng là đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn, đồng thời, hắn cũng bắt đầu càng thêm muốn kết giao cái kia giới vương. Có thể đem đồ đệ bồi dưỡng ưu tú như vậy, cái kia giới vương hẳn là càng có bản lĩnh. Nếu như hắn có thể giao hảo cái này giới vương, vậy coi như là không thể đem giới vương kéo đến thiên tộc đi, về sau hắn cần giới vương bọn họ hỗ trợ. Hẳn là cũng thuận tiện rất nhiều. Ầm ầm. Phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Thành công, Thiên Loạn cũng là hai mắt tỏa sáng, vừa mới Hạ Thiên để hắn an bài thủ hạ đi vòng qua đằng sau đi mai phục, hiện tại cái này mai phục thành công, vậy bọn hắn cũng liền triệt để chiếm hết ưu thế. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày, đơn giản như vậy liền thành công rồi. Cái này hiển nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu phụ thân hắn đã phát hiện thiên loạn đội ngũ bên trong có một cái khó đối phó người, vậy hắn không nên đoán không được, mà lại nhân số chỗ này đột nhiên giảm bớt hơn 10 người. Hắn chẳng lẽ cũng không có phát hiện? Chính mình mai phục dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Chẳng lẽ nói, chính mình thật đánh giá cao phụ thân của mình? Không đúng, xảy ra chuyện, Hạ Thiên vội vàng nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên, thiên loạn cũng là lần nữa hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Nhưng bọn hắn chạy tới thời điểm, nơi đó đã chết 6-7 người, thiên long cũng đã chạy thoát rồi. Hừ, ta liền nói, không thể tin hắn, hiện tại lập tức hại chết chúng ta nhiều như vậy thủ hạ. Cái kia tam đẳng người thiên tộc trùng điệp hừ một tiếng. Vừa mới thiên loạn phi thường coi trọng Hạ Thiên. Đây cũng là để bọn hắn phi thường ghen ghét. Bây giờ thấy Hạ Thiên kế hoạch thất bại. Bọn họ cũng là thừa cơ muốn chế nhạo một chút Hạ Thiên. Chuyện gì xảy ra? Thiên loạn tiến lên hỏi thăm. Đại nhân, vừa mới chúng ta nhìn thấy thiên long chạy hướng chúng ta nơi này tới, chúng ta liền xuất thủ chặn lại, không nghĩ tới, hắn thế mà sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp đối với chúng ta đội ngũ ra sát chiêu. Trong đó một tên tôn giả nói. Ta không phải để các ngươi đánh lén sao? Ai bảo các ngươi chính diện nghênh chiến rồi? Thiên loạn quát lớn. Ngạch. Ta. Đầu của ngươi ta trước giữ lại, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như chiến đấu kế tiếp không ra sức lời nói, sau khi trở về, ta cái thứ nhất xử lý ngươi. Thiên loạn phẫn nộ nói. Vâng, đại nhân. Thiên loạn nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta không dám nói lung tung. Hết chương 10678. Chương 10679 ngươi ngậm miệng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu tử thúi, người có ý tứ gì? Cái kia tam đẳng người thiên tộc hiển nhiên cũng nghe ra Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Coi như vừa mới hắn là hiểu lầm Hạ Thiên. Nhưng hắn dù sao cũng là tam đẳng người thiên tộc a. Một người bình thường, thần châu sâu kiến, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đây chính là đang khiêu khích thần châu thiên a. Người câm miệng cho ta! Thiên loạn quát lớn. Cái kia tam đẳng người thiên tộc cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại. Yên tâm đi, về sau hắn sẽ không nói lung tung. Thiên loạn hướng Hạ Thiên bảo đảm nói. Chuyện mới vừa rồi. Là người của hắn xúc động. Không có dựa theo sớm đã nói xong đi đánh lén, mà là chính diện chặn đường, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế sai lầm, loại chuyện này cùng Hạ Thiên là không có quan hệ. Bất quá. Bình thường đến nói. Hắn vì một người bình thường mà đi quát lớn một cái tam đẳng người thiên tộc. Loại chuyện này cũng là không có khả năng phát sinh. Có thể nói, hắn là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Đương nhiên, hắn cho Hạ Thiên mặt mũi này cũng là bởi vì Hạ Thiên xác thực có bản lĩnh, mà lại Hạ Thiên sau lưng còn có một cái giới vương, hắn muốn kết giao loại người này, liền nhất định phải lấy ra một chút thành ý tới. Kỳ thật, hay là chúng ta xem thường Thiên Long, chúng ta phái người đi đánh lén hắn, đã bị hắn liệu đến. Chúng ta người nơi này đều đã bị hắn khắc họa tại trong đầu của chính mình, chỉ cần chúng ta nơi này thiếu mất một người, hắn đều sẽ tính toán người này đi nơi nào, vừa mới thiếu đi mười mấy người, hắn đã đang tiến hành suy đoán, vì lẽ đó mặt ngoài hắn tại chạy trốn, trên thực tế, hắn là một mặt chạy trốn, một phương diện tụ lực, nếu như là đánh lén, cũng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền phức, nhưng muốn trực tiếp đánh bại hắn cũng là không có khả năng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó người của ngươi tại chặn đường hắn thời điểm. Sẽ nháy mắt bị hắn đánh chết. Hạ Thiên phân tích nói. Phụ thân của hắn. Đúng là rất khó đối phó. Ân. Xem ra, Thiên Long thật không có đơn giản như vậy a. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn chém giết những người kia người thiên tộc đều là vận khí tốt mà thôi. Kể cả chém giết thiên sắc, cũng chỉ là hắn có một chút tiểu thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là thật có bản lĩnh a. Thiên Loạn cũng đã triệt để nghiêm túc. Mặc dù cùng Thiên Long giao thủ thời gian không dài. Nhưng hắn đã chết mấy người. Mà lại, Thiên Long biểu hiện thật sự là phi thường đáng sợ. Đại nhân, như thế đuổi tiếp lời nói, liền phải đến Côn Minh Động. Chúng ta mặc dù bây giờ đã tại Côn Minh Động phạm vi bên trong, nhưng cuối cùng không có đi trêu chọc đến cái kia đại nhân. Nhưng nếu như chúng ta tiếp tục đi vào, tùy tiện tại địa bàn của người ta làm phá hư lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Ân. Thiên Loạn cũng minh bạch. Côn Minh Động chủ nhân không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc, Mà lại bọn họ hiện tại đi tới nơi này, tương đương với chạy đến địa bàn của người ta đến đánh trận, đây là phi thường không lễ phép sự tình, nếu như đổi lại là người khác đi bọn họ thiên tộc đánh trận, bọn họ thiên tộc cũng không thể chơi a. Quỷ ảnh, có biện pháp gì tốt sao? Thiên Loạn lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Thiên Long mục đích hẳn là cái này, hắn chính là vì để chúng ta đội ngũ chọc giận Côn Minh động chủ nhân, kế tiếp, chúng ta tiếp tục đuổi lời nói, hoặc là bị hắn tính toán, hoặc là đứng trước Côn Minh động chủ nhân, nhưng nếu như không đuổi lời nói, hắn liền nhất định sẽ chạy thoát. Hạ Thiên phân tích nói. Ân, cái này ta cũng đoán được, nhưng bây giờ, hắn gần ngay trước mắt, nếu để cho hắn chạy, ta đây thế nhưng là phi thường không cam lòng, bất kể như thế nào, đều muốn liều một phen. Thiên Loạn nói. Vậy liền để hai cái này người thiên tộc dẫn người trước đi vòng qua, sau đó đến Côn Minh động chính diện phía trước bày trận, là muốn triệt để ngăn lại hắn trận pháp, không cho hắn đi qua cơ hội, nơi đó chính là sau cùng chiến trường, đương nhiên, trận pháp nhất định muốn kiên cố, tuyệt đối không nên cho hắn lại tiến lên cơ hội, mà lại đến lúc đó ngươi liền nhất định phải phái người giữ vững tứ phương, hình thành một vòng vây. Hạ Thiên nói. Biện pháp này có thể, nhưng hắn thủ đoạn đều rất thần bí, mà lại phi thường cường hãn. Thiên Loạn lo lắng chính là Thiên Long loại kia chém giết người thiên tộc thủ đoạn. Bình thường đến nói, bọn họ những người này, mỗi người thế giới chi lực đều là phi thường khủng bố. Người bình thường căn bản là không có biện pháp chống lại bọn họ những người này. Có thể Thiên Long, lại có thể chém giết bọn họ người. Còn lại liền giao cho ta, chỉ cần không cho hắn cơ hội chạy trốn, ta liền có thể một mực đi tìm nhược điểm của hắn. Nhìn ra hắn bước kế tiếp muốn làm gì, đến lúc đó ta nói cái gì nhất định phải làm cho người của ngươi nghe, mà lại ta một khi mở miệng, hắn liền có thể khóa chặt ta, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước hết giết ta, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Hạ Thiên nói, yên tâm, ta tự mình bảo hộ ngươi. Thiên Loạn nói, một người không đủ, hắn thủ đoạn quá nhiều, một người là bảo vệ không được ta. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Đại nhân nhà ta tự mình bảo hộ ngươi, ngươi thế mà còn dám chọn ba lấy bốn. Ngậm miệng, Thiên Loạn sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia tam đẳng người thiên tộc nói tới một nửa, gắng gượng nén trở về. Nói tiếp. Chủ yếu hai chuyện, ta để thủ hạ của ngươi công kích địa phương nào, tuyệt đối không nên do dự, ngay lập tức công kích. Thứ hai, bảo hộ ta. Hạ Thiên nói. Yên tâm, không có vấn đề. Thiên Loạn cũng minh bạch. Bảo hộ Hạ Thiên chuyện này. Muốn nhìn tình huống thực tế, nếu như Thiên Long thật đến đánh lén Hạ Thiên, vậy liền chứng minh, Hạ Thiên đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, như vậy, bọn họ thật đúng là nhất định phải bảo hộ Hạ Thiên. Nhưng nếu như hắn không thể cho Thiên Long sinh ra uy hiếp, Thiên Long cũng sẽ không đánh lén hắn. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cần bảo hộ hắn. Cái kia tam đẳng người thiên tộc lúc này cũng là phi thường khó chịu. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Vừa mới Thiên Loạn cái ánh mắt kia đã đang cảnh cáo hắn. Mặc dù hắn cũng là một cái người thiên tộc, mà lại là tam đẳng người thiên tộc, nhưng hắn là Thiên Loạn phía dưới người A, bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người, lại càng không cần phải nói là lớn hai cấp. Vậy liền tới một cái quyết chiến đi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Thiên Loạn nhìn thoáng qua trước mặt hai cái người thiên tộc, hai người các ngươi dẫn người đi vòng qua, nhớ kỹ, trận pháp nhất định phải kiên cố. Tuyệt đối không thể cho Thiên Long cơ hội chạy thoát. Phải. Hô. Thiên Loạn thở ra một hơi. Lúc này, hắn lại có chút khẩn trương. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật nhất đẳng người thiên tộc A. Bình thường hắn, không quản đối mặt cao thủ như thế nào, tùy tiện một kích liền diệt sát, mà lại cũng không có cái gì người có thể để hắn coi trọng. Nhưng bây giờ, đối mặt Thiên Long thời điểm, hắn khẩn trương, nhưng còn có một tia hưng phấn. Thiên Long sẽ là hắn nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ. Thiên Long thế nhưng là rất nguy hiểm, ta cũng không có nắm chắc nhất định thắng hắn, bất quá ta cũng rất muốn thử nhìn một chút, hắn đến cùng có thể biểu hiện ra dạng gì bản sự tới. Hạ Thiên nhắc nhở, ngươi hết sức liền có thể, mặt khác giao cho ta liền tốt, ta đường đường nhất đẳng người thiên tộc, mang theo trên trăm cao thủ, nếu như còn không giải quyết được một cái Thiên Long lời nói. Ta đây liền thật không cần lăn lộn. Hết chương 10679. Chương 10680 ai phần mộ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tự tin. Thiên Loạn trên mặt cũng tất cả đều là tự tin thần sắc, mặc dù phía trước Thiên Long cũng là để hắn xuất hiện sợ hãi, thậm chí tại đáy lòng của hắn trên chôn sợ hãi hạt giống, có thể nói đến cùng, hắn cũng là cao thủ hàng đầu. Nhất đẳng người thiên tộc. Thực lực tại toàn bộ Thần Châu, đều là đứng đầu nhất. Dù là Thiên Long có lại nhiều thủ đoạn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, những thủ đoạn kia với hắn mà nói, cũng sẽ biến thành vô dụng. Mà lại, hắn nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ. Hắn cũng không tin. Chính mình nhiều người như vậy. Còn không giải quyết được một cái Thiên Long sao? Oanh oanh. Phía trước truy kích Thiên Long đội ngũ cũng là đánh ra lớn nhất công kích, không ngừng cùng Thiên Long va chạm. Đại nhân, Thiên Long thân thể có vấn đề, chúng ta mấy lần đánh trúng hắn, nhưng đều không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Một tên cao thủ bẩm báo lấy tình huống phía trước. Hả? Thiên Loạn hơi nhướng mày. Phía trước bọn họ liền đã thấy được Thiên Long bản sự này. Rõ ràng đã đánh trúng, nhưng lại không thể cho Thiên Long tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại tình huống này không đúng. Bọn họ người thiên tộc, từng cái tu luyện đều là đứng đầu thế giới lực lượng, có thể nói, bọn họ mới thật sự là kiến thức rộng rãi, dạng gì thủ đoạn bọn họ chưa thấy qua. Dạng gì thủ đoạn bọn họ chưa nghe nói qua. Có thể Thiên Long loại này bản sự. Bọn họ thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Quỷ ảnh, người có thể nhìn ra được sao? Thiên Loạn hỏi. Tạm thời không được, ta cần nhìn nhiều mấy lần, chúng ta trước đi qua. Sau đó để thủ hạ của ngươi tận lực nhiều đánh chúng hắn mấy lần, chỉ cần cho ta mấy lần cơ hội, ta liền nhất định có thể thấy được. Hạ Thiên lúc đó cũng nhìn thấy cha mình năng lực này. Hắn cũng là muốn phân tích ra cha mình năng lực này đến tột cùng là cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có phân tích ra được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn tưởng rằng phụ thân của mình dựa vào tốc độ sáng tạo ra thị giác huyễn tượng. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Đây tuyệt đối không phải huyễn tượng, mà là thật. Ngay lúc đó cái kia hết thảy quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể tiến hành một nháy mắt phân tích, vì lẽ đó muốn triệt để phân tích ra phụ thân hắn đến tột cùng dùng năng lực gì, vậy hắn cũng muốn nhìn nhiều mấy lần. Tốt, ta sẽ để cho bọn họ tận lực tìm cơ hội. Thiên Loạn nói. Kỳ thật, cơ hội rất dễ dàng, đó chính là không cần loạn, tiêu hao hắn. Tuyệt đối không nên để người của ngươi vừa nhìn thấy sơ hở cũng đừng có mệnh xông đi lên muốn lập công. Song phương giao thủ, dũng mãnh là chuyện tốt, nhưng chịu chết liền không đúng, hiện tại Thiên Long còn chưa tới lúc sai. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiên Loạn đi qua Hạ Thiên kiểu nói này. Cũng liền triệt để kịp phản ứng. Trong lúc này, Thiên Long đã dùng qua nhiều lần biện pháp như vậy. Kể cả chém giết thiên sắc thời điểm cũng thế. Đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, để bọn hắn đều ngộ nhận là Thiên Long là thật sai lầm, bọn họ có cơ hội xử lý Thiên Long, có thể mỗi lần lúc này, xảy ra chuyện đều là bọn họ người. Bị phản sát cũng là bọn hắn người. Các ngươi người thiên tộc là rất mạnh, có thể hắn đã hoàn toàn nắm giữ các ngươi người thiên tộc tính cách, các ngươi phương thức chiến đấu, các ngươi tất cả chiến đấu quen thuộc, nếu như các ngươi không thay đổi một chút lời nói, chỉ có thể sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Loạn khẽ gật đầu. Hắn lúc này cũng rốt cuộc ý thức được chuyện này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như không phải lần này hắn cùng Thiên Long tiếp xúc, nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở hắn những này lời nói, vậy tương lai có một ngày, Thiên Long thật giết tới thiên tộc, vậy bọn hắn bầu trời chỉ sợ đều muốn bị Thiên Long đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi thật đúng là đưa ngươi phụ thân tất cả thủ đoạn tất cả bạo lộ ra a. Hồng Phượng cảm giác muốn cười. Không bại lộ hắn những thủ đoạn này, hắn làm sao có thể dùng bản lĩnh thật sự? Hạ Thiên bây giờ chờ chính là hắn phụ thân dùng ra chính mình bản lĩnh thật sự, như vậy, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Phụ thân hắn hiện tại đến cùng khôi phục đến cái tình trạng gì? 4 năm sau thiên tộc chi chiến. Phụ thân hắn đến cùng có cơ hội hay không? Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như phụ thân hắn có cơ hội, hắn liền phụ tá phụ thân hắn. Nếu như phụ thân hắn không có cơ hội, vậy hắn liền tự mình tới. Hắn nhất định sẽ đem mẫu thân của mình cấp cứu đi ra. Cũng thế, cho đến bây giờ, hắn đều giống như là đang chơi một trò chơi đồng dạng, mà lại Doãn Nhiếp cùng Tiểu Mã Ca đều chưa từng xuất hiện. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem đi, trò hay cũng không xa. Đại nhân, chúng ta ngăn chặn Thiên Long, người phía trước bẩm báo nói. Nói cho người của ngươi cẩn thận, Hạ Thiên nhắc nhở. À! Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thiên Loạn cũng là hơi nhướng mày. Ta đã nói qua, tuyệt đối không nên cho là các ngươi thành công, các ngươi người hơi kéo dài tốc độ của hắn liền có thể, chân chính có thể ngăn chặn Thiên Long, khẳng định là sau cùng trận pháp, mà không phải hiện tại. Hạ Thiên nói lần nữa. Ân. Thiên Loạn cũng nghe đến thủ hạ của mình tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, người của hắn lại trúng chiêu. Quả nhiên, hết thảy cùng Hạ Thiên nói đều như thế truyền lệnh xuống, không quản Thiên Long lộ ra sơ hở gì, bất kỳ người nào đều không cần tin tưởng, mục đích của các ngươi là kéo dài hắn một chút thời gian, tiêu hao hắn là được rồi, tạm thời không cần đi tìm hắn sơ hở. Là, những cái kia thiên tộc thủ vệ phía trước từng cái cũng đều là lập công sốt ruột. Nhưng bây giờ Thiên Loạn đã hạ lệnh, vậy bọn hắn liền không thể làm loạn. Giết! Bọn họ bắt đầu hướng về phía trước đánh tới. Thiên Long, ngươi vẫn chưa rõ sao Côn Minh Động nhất định là ngươi nhân sinh sau cùng một chặng. Nếu như ngươi theo ta đi, ta cam đoan ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng nếu như ngươi không thành thật, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Thiên Loạn la lớn. Ngươi xác định nơi này là phần mộ của ta, mà không phải ngươi sao? Thiên Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giết! Xung quanh những cao thủ kia cũng tất cả thẳng hướng Thiên Long. Thiên Long bắt đầu hướng về sau né tránh Thiên Loạn, người biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Hả? Thiên Loạn hơi nhướng mày. Tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là sợ hãi, ngươi sẽ đang sợ hãi biên giới qua lại dãy giụa, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là so tử vong càng thêm kinh khủng đồ vật. Thiên Long thanh âm dần dần biến mất. Người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đuổi theo, đem hắn đuổi tới tổng quyết chiến chi địa, ở nơi đó giải quyết hắn. Thiên Loạn la lớn. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhìn xem phụ thân hắn biến mất địa phương. Xem ra, Thiên Loạn bọn họ những người này là thật sẽ chết ở chỗ này à. Hắn hiểu được, phụ thân hắn lời vừa rồi tuyệt đối không phải nói khoác. Mà lại, mặc dù hắn không biết phụ thân hắn muốn làm gì, nhưng bọn hắn những người này hiện tại cũng đã bước vào đến phụ thân hắn kế hoạch bên trong. Thiên Long người này thật không đơn giản a, mặc dù ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng bây giờ, những người này khả năng thật đã tiến vào một cái bẫy dập tử vong bên trong a. Ảnh cũng là không rõ, Thiên Long đến cùng muốn làm gì. Mặc dù hắn là thần châu đỉnh phong một trong, nhưng bây giờ Thiên Long cũng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Sau đó, chính là bọn họ chân chính quyết chiến thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.